Ông cụ Dương thậm chí còn nghĩ ra một kế hoạch rất khác. Kế hoạch đó không chỉ có thể làm cho Dương Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương lần nữa, mà còn có thể khiến Dương Tầm Chiêu đồng ý cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Đến lúc đó, mọi thứ đều vẹn toàn, mọi thứ sẽ được như mong muốn, vừa lòng, đẹp ý. Vì vậy, sự hy sinh của Dương Bạc Vệ là đáng giá. Chưa kể, tính Dương Bạc Vệ đã nói rằng ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi làm như vậy. Dương Bạc Vệ đã nhắm mắt lại, ngủ thật sâu, đã hoàn toàn không còn ý thức. Ông cụ Dương cùng bà cụ Dương đứng trong phòng không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Khoảng một giờ sau, ông cụ Dương cùng bà cụ Dương mới rời đi. Sau đó không bao lâu, viện điều dưỡng lại gọi điện thoại đến cho nhà họ Dương. Đích thân viện trưởng của viện điều dưỡng tự mình gọi đến. Giọng của viện trưởng mang đầy vẻ kinh sợ, rất sợ nhà họ Dương sẽ nổi giận. Tuy nhiên, ông cụ Dương không nói gì cả. Sau đó, ông cụ Dương tự mình đến bệnh viện điều dưỡng đem Dương Bạc Vệ về nhà họ Dương. Tin tức về cái chết của Dương Bạc Vệ cũng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn. Dù sao ở thành phố A, nhà họ Dương có sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Dương Bạc Vệ không quan tâm đến chuyện của nhà họ Dương, nhưng Dương Bạc Vệ có một số chuyện để người khác có thể bàn luận. Ví dụ như 20 năm trước, vợ của Dương Bạc Vệ đột ngột qua đời, không giải thích được chuyện đột ngột này. Ví dụ như Dương Bạc Vệ 20 năm qua đều chưa từng ở nhà họ Dương làm chủ một ngày. Ví dụ như là Dương Bạc Vệ gặp tai nạn xe hơi, bị tàn tật. Vì vậy, không cần ông cụ Dương cố tình công khai thì các phương tiện truyền thông lớn cũng đã lần lượt đưa tin về chuyện này. Vậy, tin tức cứ được lan truyền. Dương Tầm Chiêu dĩ nhiên nhìn thấy, những người của nhà họ Đường cũng đều thấy được. Tại sao Dương Bạc Vệ lại đột ngột qua đời? Bà cụ Đường nhìn thấy bản tin, hơi kinh ngạc. Tai nạn xe cộ đã mấy năm rồi, tình trạng của cậu ta chẳng đã ổn định ư? Sao lại có thể đột ngột như vậy? Đương nhiên, những lời này của bà cụ Đường được phát ra cũng là vì do nhất thời xúc động, và bà không có suy nghĩ nhiều về nó. Ông cụ Đường cũng không nghĩ nhiều. Cậu ta ở trong viện điều dưỡng, chắc có lẽ sức khỏe không được tốt. Không ai có thể nghĩ rằng Dương Bạc Vệ lại tự sát. Dù sao thì vụ tai nạn xe hơi cũng đã qua lâu như vậy, chuyện đáng ra phải ngôi ngoai từ lâu, không thể vài năm sau lại đi tự sát. Và tất nhiên càng không ai có thể nghĩ đến, chính ông cụ Dương và bà cụ Dương đã cố tình sắp xếp hết tất cả chuyện này. Dương Tầm Chiêu đang ngồi ở một bên, nhưng trong ánh mắt của anh rõ ràng có chút trở lên lạnh lùng. Anh biết rõ ràng cơ thể của Dương Bạc Vệ như thế nào. Mặc dù Dương Bạc Vệ luôn phớt lờ anh, và mặc dù Dương Bạc Vệ luôn đóng cửa và từ chối gặp anh mỗi khi anh đến gặp Dương Bạc Vệ, nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện về Dương Bạc Vệ. Ít nhất trước khi xảy ra chuyện nhà họ Dương cho anh uống thuốc, thì mỗi lần Dương Tầm Chiêu đến viện điều dưỡng, anh đều đến gặp viện trưởng để tìm hiểu một chút về tình trạng sức khỏe của Dương Bạc Vệ. Anh biết rằng tình trạng sức khỏe của Dương Bạc Vệ vẫn luôn tốt. Lần trước khi anh từ Hải Thành trở về, trùng hợp Dương Bạc Vệ cũng xảy ra chuyện. Sau đó anh liền gấp rút chạy vào viện điều dưỡng. May mắn Dương Bạc Vệ không xảy ra sự cố gì lớn. Lần đó anh cũng hỏi thăm bác sĩ về sức khỏe của Dương Bạc Vệ. Bác sĩ nói với anh rằng Dương Bạc Vệ có sức khỏe tốt và cũng không có vấn đề gì lớn. Một người không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, một người mỗi ngày đều ở trong viện điều dưỡng, không ra khỏi cửa, không gặp người nhà, thì làm sao có thể đột nhiên qua đời? Dương Tầm Chiêu sắc mặt có chút nặng nề. Anh không muốn suy nghĩ lung tung nhiều chuyện, nhưng vẫn là có một số chuyện không muốn suy nghĩ cũng không được. Vài ngày trước anh vừa mới tổ chức họp báo tuyên bố rằng anh cùng với nhà họ Dương sẽ cắt đứt quan hệ. Chỉ vừa mới qua vài ngày, Dương Bạc Vệ đã qua đời. Chuyện này quả thực quá trùng hợp. Mà Dương Bạc Vệ đã qua đời, anh với tư cách là con trai của Dương Bạc Vệ nhất định phải quay trở về. Ngay cả khi Dương Bạc Vệ không quan tâm đến anh trong nhiều năm và không làm tròn trách nhiệm của một người cha, thì Dương Bạc Vệ dù gì cũng là cha của anh ta. Và anh không thể không quay trở về sau khi cha anh mất. Không phải anh sợ người ngoài đàm tiếu, mà chính bản thân anh nên làm như vậy. Cho nên Dương Tầm Chiêu không thể suy nghĩ về một số khả năng có thể xảy ra ở đằng sau vụ việc này. Tầm Chiêu, chuyện lớn như vậy, con là con ruột của ông ta, con phải trở về sắp xếp chuyện đó. Ông cụ Đường nhìn Dương Tầm Chiêu, trong lòng khẽ thở dài. Ông cụ Đường từ trước đến nay là người ngay thẳng, chính trực, nên căn bản cũng không đem chuyện này suy nghĩ theo hướng xấu. Đúng, Tầm Chiêu phải về. Bà cụ Đường khẽ gật đầu, bà cũng đồng ý với ông cụ Đường. Lời nói của bà cụ Đường dừng lại một chút, trong đầu chợt hiện lên một chuyện. Hai đứa nhỏ có nên đi? Dù gì thì Dương Bạc Vệ cũng là ông nội của hai đứa nhỏ. Bây giờ Dương Bạc Vệ đã qua đời, hai đứa nhỏ về, Lý cũng nên đi. Không cần. Dương Tầm Chiêu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời bà cụ Đường. Dương Bạc Vệ là cha của anh nhất định sẽ về, nhưng anh không muốn hai đứa nhỏ về. Chuyện xảy ra ngày hôm qua vốn đã đem mọi chuyện đẩy lên đỉnh điểm sóng gió, bây giờ thêm mấy đứa nhỏ nữa, nếu lúc này hai đứa nhỏ đi dự đám tang của Dương Bạc Vệ, e rằng sẽ gây ra những rắc rối khác. Tầm Chiêu nói đúng, mấy đứa nhỏ bây giờ không nên đi, trong hoàn cảnh này không thích hợp. Có thể chờ đến lúc đem người đi an táng xong, rồi lúc ấy mới cho hai đứa nhỏ đi, đây đúng là hợp tình hợp lý. Ông cụ Đường lập tức hiểu được Dương Tầm Chiêu đang lo lắng điều gì, đây cũng chính là điều ông đang lo lắng. Đúng đúng, là tôi hồ đồ, bây giờ không thể để hai đứa nhỏ xuất hiện. Bà cụ Đường phản ứng lại, trên mặt có một chút phần phiền não. Tầm Chiêu định khi nào trở về? Ông cụ Đường nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tầm Chiêu, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Đứa nhỏ này thật sự mang mạng khổ. 20 năm trước, mẹ của Dương Tầm Chiêu bị nhà họ Dương ép rời đi. Nhiều năm như vậy, cha anh chưa từng hỏi han anh lần nào. Nhưng lúc này cha anh lại đột ngột qua đời. Lúc này cũng thật là làm khó cho Tầm Chiêu. Nhưng ông cụ Đường cũng không nghĩ nhiều. Dù sao người quá cố đã qua đời. Tối hôm nay, Tầm Chiêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đó chính là cha của anh. Tuy là ông ta không xứng đáng, nhưng buổi tối anh cũng nên trở về ngay. Ừ, phải. Ông cụ Đường khẽ thở dài, đứa nhỏ này từ trước đến nay làm việc gì cũng luôn chững chạc. Ông vốn là lo lắng cho Tầm Chiêu, mới mấy ngày trước chỉ vừa tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt với nhà họ Dương. Ông lo lắng Tầm Chiêu vì vậy sẽ một đi không trở lại. Sau khi Dương Tầm Chiêu rời khỏi nhà họ Đường, anh lấy điện thoại di động ra và nhanh chóng bấm gọi một dãy số. Dãy số này không có lưu tên, chỉ là một chuỗi số. Dãy số đã nằm trong điện thoại của anh cùng với nhiều số điện thoại khác, nhưng anh lại nhanh chóng bấm gọi, gần như anh không cần tìm kiếm dãy số đó. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Dương Tầm Chiêu trực tiếp nói, kiểm tra xem có điều gì bất thường trước cái chết của Dương Bạc Vệ không, hoặc là có thấy ai qua lại gặp ông ta không. Bình thường những chuyện như vậy, Dương Tầm Chiêu sẽ yêu cầu Cố Ngũ điều tra, nhưng bây giờ Cố Ngũ bị thương và vẫn đang ở bệnh viện. Còn Dương Tầm Chiêu muốn biết càng sớm càng tốt, liệu chuyện này có liên quan đến ông cụ Dương hay không. Vì vậy anh đã gọi đến số này, tìm đến người này. Được. Không có chút do dự nào, câu trả lời trực tiếp chỉ với một từ rất đơn giản. Sau khi đáp lại một từ được, bên kia cúp máy. Dương Tầm Chiêu ngồi trong xe, không nói gì, nhưng sắc mặt anh càng ngày càng sầm lại. Tài xế lái xe hỏi, cậu Dương, chúng ta đi đến chỗ nào? Dương Tầm Chiêu ngẩn người, hai mắt nhớn lên, đột nhiên có một chút mờ mịt. Đi đến đâu à? Cha anh đã qua đời, anh nên về nhà, nhưng bây giờ anh không muốn quay về nơi đó. Cho đến khi anh chưa biết rõ chuyện này, anh không muốn trở về đó. Anh cứ lái xe trước đi. Dương Tầm Chiêu không nói điểm đến, chỉ thản nhiên đáp. Người lái xe sửng sốt, nhưng anh ta cũng đã bên cạnh Dương Tầm Chiêu mấy năm nay, nên không hỏi thêm, chỉ lái xe về phía trước. Dương Tầm Chiêu chỉ yên lặng ngồi trong xe, với vẻ mặt bình tĩnh. Anh không nói gì, cũng không làm gì cả. Anh đang đợi, chờ tin tức từ bên kia. Anh ta biết rất rõ về năng lực của người đó. Người đó rất giỏi, sẽ sớm có kết quả, và hoàn toàn không có sai sót. Nửa giờ trôi qua, điện thoại trong xe vang lên. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn dãy số, tay nắm chặt điện thoại, sau đó liền tiếp nhận cuộc gọi. Tôi điều tra được rồi. Trước khi Dương Bạc Vệ qua đời, ông cụ Dương đã đến bệnh viện điều dưỡng với bà cụ Dương. Đầu dây bên kia không nói những câu vô nghĩa, mà nói thẳng kết quả điều tra. Dương Tầm Chiêu nghe xong những lời này, hai mắt anh nhanh chóng nheo lại. Dương Bạc Vệ đột nhiên chết, vốn rất khả nghi. Việc ông cụ Dương và bà cụ Dương trước đó đã đến gặp Dương Bạc Vệ thì càng làm cho người khác thêm nghi ngờ. Dương Tầm Chiêu thực sự không muốn mọi chuyện sẽ như những gì mình nghĩ, nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương hai người đó thật. Ông cụ Dương và bà cụ Dương ở trong phòng của Dương Bạc Vệ rất lâu, cũng không biết bọn họ nói gì. Chỉ là giữa chừng ông cụ Dương cùng bà cụ Dương ra khỏi phòng, đứng ở hành lang một lúc lâu. Đầu bên kia điện thoại vẫn tiếp tục nói rõ ràng từng chi tiết. Lúc đó, nhìn ông cụ Dương và bà cụ Dương như thể họ đang chờ đợi điều gì đó. Lúc ông cụ Dương và bà cụ Dương đang trong căn phòng của Dương Bạc Vệ rồi rời đi, Dương Bạc Vệ chắc chắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì, bởi vì sau đó Dương Bạc Vệ gọi bọn họ vào trong. Sau lần thứ hai, bọn họ vào trong căn phòng đó thì đã ở lại rất lâu rồi mới rời đi. Sau khi ông cụ Dương và bà cụ Dương rời khỏi, nhân viên y tá đi vào một lần, nói rằng lúc đó Dương Bạc Vệ đang ngủ. Buổi tối lúc đang ăn, đi tới chỗ của Dương Bạc Vệ, lại gọi nhưng ông ta không tỉnh dậy. Lúc đó mới phát hiện Dương Bạc Vệ đã qua đời rồi. Nguyên nhân? Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu trở nên u ám, chỉ có một chút đáng sợ. Hai chữ này nghe như sắp bóp chết người nghe vậy. Anh hỏi thì đơn giản, nhưng người ở đầu dây bên kia có thể hiểu ý anh. Dùng thuốc ngủ có liều lượng lớn. Người kia đột nhiên ngưng lại nói thêm một câu. Sẽ chẳng có ai chặn tin tức về việc Dương Bạc Vệ dùng thuốc ngủ liều lượng lớn đâu. Ông ta muốn chặn thì có thể chặn được sao? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu có chút cợt nhả. Thật khó có thể giấu được việc ông cụ Dương và bà cụ Dương đi gặp Dương Bạc Vệ. Nếu như ông cụ Dương để người khác chặn tin Dương Bạc Vệ sử dụng thuốc ngủ liều lượng lớn thì cũng chỉ để người ta thêm nghi ngờ thôi. Điều tra không ra đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nhưng một khi đã điều tra ra được thì sẽ để lộ ra ông cụ Dương chột dạ như thế nào. Ông cụ Dương chắc hẳn đã biết chẳng thể giấu giếm anh nên cũng chẳng giấu làm gì. Ngược lại như thế cũng không để ai phải nghi ngờ gì. Chỉ là Dương Tầm Chiêu quá hiểu ông cụ Dương rồi. Dương Tầm Chiêu cũng rất rõ ràng tình trạng sức khỏe của Dương Bạc Vệ. Dương Bạc Vệ sống trong viện dưỡng lão cũng đã 2 năm rồi. Dương Bạc Vệ cũng chẳng có tự sát. Lần trước Dương Bạc Vệ quay về nhà họ Dương, hạ thuốc mê. Dương Bạc Vệ lại quay lại viện dưỡng lão. Lúc đó Dương Bạc Vệ cũng chẳng có gì để làm. Chẳng lẽ bây giờ đột nhiên tự sát? Vì vậy chắc chắn không phải là ý của Dương Bạc Vệ. Nếu là Dương Bạc Vệ tự sát, vậy chắc là do ông cụ Dương và bà cụ Dương. Vẫn còn một chuyện đang cũng rất kỳ quái. Giọng từ đầu dây bên kia lại vang lên. Chuyện gì? Dương Tầm Chiêu hơi cau mày, thêm một chút bất ngờ. Lại là chuyện gì nữa đây? Dương Tầm Chiêu hiểu rất rõ người ở đầu dây bên kia. Người bình thường thì sự việc tuyệt đối sẽ không để anh dùng đến hai từ kỳ quái. Có thể để anh ta cố ý nhắc đến mà lại có khẩu khí như thế này chắc chắn là rất quan trọng. Hoặc là sự việc rất nghiêm trọng. Lúc đó vẫn còn có một người đã đi tìm Dương Bạc Vệ. Lúc đó người tìm kiếm ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn còn đang ở trong phòng của Dương Bạc Vệ. Người đó đợi ông cụ Dương và bà cụ Dương rời khỏi mới đi vào trong phòng của Dương Bạc Vệ. Thân thủ người đó rất tốt, làm việc cũng rất thận trọng. Nếu không phải tôi đi điều tra sự việc thì e rằng rất khó có thể phát hiện. Người nào vậy? Mắt Dương Tầm Chiêu chớp chớp. Đây là việc mà Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không nghĩ đến. Mấy năm nay có thể nói là Dương Bạc Vệ đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ bên ngoài. Thậm chí Dương Bạc Vệ còn không gặp đứa con trai ruột của ông ta nữa. Lúc này còn có người nào đến tìm Dương Bạc Vệ nữa chứ? Điều kỳ lạ nằm ở đây. Tôi không điều tra ra thân phận của người đó. Người đầu dây bên kia nói ra những lời này chẳng có chút thất vọng nào. Ngược lại còn rất phấn khích. Kỳ quái thật. Mắt của Dương Tầm Chiêu rũ xuống. Vậy chắc đúng là kỳ quái rồi. Với năng lực của anh ta vậy mà lại không điều tra ra thân phận của người đó sao? Thử nói xem, Dương Bạc Vệ có phải bị người đó giết không? Người đầu dây bên kia lại hỏi một câu. Không thể nào. Dương Tầm Chiêu không do dự chút nào trực tiếp đáp lại. Anh hiểu rõ ông cụ Dương. Cái chết của Dương Bạc Vệ không có liên quan gì với ông cụ Dương. Ông cụ Dương biết Dương Bạc Vệ đột nhiên chết trong viện dưỡng lão như vậy sẽ không bao giờ bình tĩnh như thế. Cũng phải, người đó cũng có lẽ có ý đồ xấu gì. Chỉ là điều tra không ra thân phận của người đó thì có chút nghi ngờ thôi. Người ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói. Rõ ràng vừa nãy lời anh ta nói đều không nghĩ là thật. Đi điều tra lại về thân phận của người đó đi. Dương Tầm Chiêu biết cái chết của Dương Bạc Vệ với người đó chắc chắn là không có liên quan gì đâu. Nhưng lúc này đột nhiên có sự xuất hiện đột ngột như vậy. Càng kỳ lạ hơn là điều tra không ra thân phận của người đó. Dương Tầm Chiêu càng như vậy thì càng không yên tâm. Càng phải điều tra rõ ràng mới được. Được. Tôi sẽ tranh thủ đi điều tra lại. Lần này người đầu dây bên kia không còn trực tiếp nói như lần đầu tiên nữa. Dương Tầm Chiêu nghe được lời đó rồi lắc đầu một cái. Nghe khẩu khí của anh ta cũng không có chắc chắn lắm. Nhiều năm như vậy rồi, Dương Tầm Chiêu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy khẩu khí của người đó như vậy. Có thể thấy, người lần trước gặp Dương Bạc Vệ sợ là cũng chẳng đơn giản gì. Trương Minh Hoàng ở trong phòng vẽ, quản gia Trọng dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lúc tôi đến phòng của Dương Bạc Vệ thì Dương Bạc Vệ đã tắt thở rồi. Trương Minh Hoàng lắc lắc đầu, hai mắt nhìn về phía trước nói, làm sao mà tự nhiên chết? Tại sao lại vào lúc ngay lúc này? Chuyện này thật sự quá trùng hợp rồi, khiến ông ta không thể không nghi ngờ được. Điều tra ra kết quả nói là dùng thuốc ngủ liều lượng lớn, viện dưỡng lão đưa ra kết quả tự sát. Trương Minh Hoàng nghe được giọng ông ta có gì đó không đúng, liền liếc mắt sang nhìn. Lúc ông cụ Dương và bà cụ Dương rời khỏi không lâu, tôi đã tiến vào trong phòng của Dương Bạc Vệ. Mà lúc đó Dương Bạc Vệ đã chết rồi. Thân thể cũng đã bắt đầu lạnh dần rồi. Lời của quản gia Trọng còn chưa nói xong, nhưng mà ý của ông ấy cũng đã quá rõ ràng rồi. Trương Minh Hoàng trước giờ luôn lạnh lùng như thế, xử lý việc chẳng chút hoảng sợ. Những năm nay, chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tư của ông ta được. Chỉ là lúc này ông ta nghe được lời của quản gia Trọng, sắc mặt của ông ta có chút kinh ngạc. Ý ông là hai vị của nhà họ Dương, lúc ở trong phòng thì Dương Bạc Vệ đã chết rồi sao? Những lời này của Trương Minh Hoàng, trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Đúng, quản gia Trọng đáp lại, khẩu khí rất chắc chắn. Bởi vì lúc đó ông đã đi qua căn phòng của Dương Bạc Vệ. Sự thật là như thế. Ông có nghi ngờ rằng cái chết của Dương Bạc Vệ có liên quan đến hai vị nhà họ Dương không? Đôi mắt của Trương Minh Hoàng khẽ nheo lại. Trước giờ ông ta không phải là người hay cảm thông, nhưng sự việc hôm nay lại làm cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Huống hồ chi hiện tại thân thể của Dương Bạc Vệ cũng đã tàn tật rồi. Người cứ thế mà ở tại viện dưỡng lão. Căn bản là chẳng ảnh hưởng gì đến hai vị nhà họ Dương kia. Hai vị nhà họ Dương đó cần gì phải giết hại Dương Bạc Vệ? Không nghi ngờ mà là khẳng định. Quản gia Trọng hít một hơi. Lời nói của ông ấy có vẻ nặng nề. Chuyện như thế này, ông ấy nói ra điều cảm thấy sốc, nhưng biết đó là thực sự là sự thật. Vẻ mặt của Trương Minh Hoàng có chút thay đổi. Lúc tôi đi vào thì cơ thể của Dương Bạc Vệ đã lạnh rồi. Nói trắng ra là Dương Bạc Vệ đã chết được một khoảng thời gian rồi. Dựa vào suy đoán thì Dương Bạc Vệ đã ngừng thở được khoảng mười mấy phút rồi. Mà lúc sau tôi đi vào phòng của Dương Bạc Vệ thì ông cụ Dương và bà cụ Dương đã rời khỏi chưa đến 5 phút. Nếu như ông cụ Dương và bà cụ Dương cứ ở trong phòng của Dương Bạc Vệ, không thể nào không phát hiện ra được khác thường. Quản gia Trọng nói xong rồi ngưng lại, sau đó lại tiếp tục phân tích. Nếu như ông cụ Dương và bà cụ Dương chỉ đi vào một chút thì vẫn có thể nói hai vị đó có thể phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại ở trong phòng Dương Bạc Vệ rất lâu. Cũng có thể nói rằng ông cụ Dương phải nhìn thấy Dương Bạc Vệ ngừng thở mới rời đi. Quản gia Trọng thầm thở nhẹ. Hoặc là nên nói, ông cụ Dương và bà cụ Dương khẳng định rằng Dương Bạc Vệ đã chết rồi và cũng không còn cách nào để cứu nữa mới rời đi. Mắt của Trương Minh Hoàng nheo lại, mặt của ông ta cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vì vậy là ông cụ Dương đã giết chết Dương Bạc Vệ sao? Thuốc cũng có thể không phải ông cụ Dương hạ, nhưng chuyện này khẳng định là có liên quan đến bọn họ. Bởi vì bọn họ ở trong phòng của Dương Bạc Vệ rất lâu, không thể nào không phát hiện khác thường được. Và lại bọn họ biết nhưng lại muốn kéo dài thời gian, cố tình trì hoãn để không có cách nào cứu được. Dù gì cũng chỉ là thuốc ngủ, chẳng phải thuốc độc nên cũng có thể cứu được mà. Có liên quan gì đến chuyện mà chúng ta điều tra? Mắt của Trương Minh Hoàng vẫn cứ lạnh lùng như thế. Mặc dù chuyện này có vẻ quá sốc, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của nhà họ Dương, chẳng liên quan gì đến ông ta. Việc mà Trương Minh Hoàng chú ý đó chính là việc có liên quan đến việc mà ông ta điều tra hay không. Bởi chính vì chuyện này thực sự quá trùng hợp rồi. Nhưng khi quản gia Trọng đi tìm Dương Bạc Vệ thì ông ta lại xảy ra chuyện. Nhưng mà có vài điều không thể nói. Cho dù chuyện năm đó có điều bí ẩn khác, cho dù Dương Bạc Vệ thật sự biết một ít, cũng không thể nói ông cụ Dương và bà cụ Dương diệt khẩu. Vậy nên không liên quan đến chuyện chúng ta đang tra xét. Quản gia Trọng nhanh chóng trả lời. Ông ta suy nghĩ một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Tôi cảm thấy có liên quan đến việc Trình Nhu Nhu đến nhà họ Dương. Ánh mắt của Trương Minh Hoàng dịch chuyển, nhìn quản gia Trọng. Trước nay Trương Minh Hoàng chưa từng quan tâm đến chuyện liên quan đến Trình Nhu Nhu. Lần trước, Trình Nhu Nhu đến nhà họ Dương đã quyết định hôn sự của Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu. Lần này Trình Nhu Nhu đến, chắc chắn cũng là vì hôn sự. Hơn nữa Trình Nhu Nhu rõ ràng có một chút hiểu lầm. Trình Nhu Nhu cho rằng chuyện ở nước R là ý của thành chủ, cho rằng đó là do thành chủ chút giận thay. Với tính tình của Trình Nhu Nhu, chắc chắn sẽ tận lực khoe khoang chuyện này. Ông cụ Dương vốn muốn kết thân với quỷ vực Chi Thành. Nếu biết thành chủ thương yêu Trình Nhu Nhu, thậm chí còn coi trọng, ông cụ Dương chắc chắn sẽ vội vã thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Quản gia Trọng dừng một chút, nhìn thành chủ của mình, quan sát biểu hiện của thành chủ mình, nhìn thấy thành chủ mình cũng không có chút phản ứng nào. Lúc này mới tiếp tục nói. Nhưng mấy ngày trước, Dương Tầm Chiêu vừa mới tổ chức họp báo tuyên bố chấm dứt quan hệ với nhà họ Dương. Nếu như vậy, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không về nhà họ Dương. Chắc chắn sẽ không chịu sự quản lý của ông cụ Dương. Ông cụ Dương muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, nhất định sẽ nghĩ cách để Dương Tầm Chiêu quay về. Nếu Dương Bạc Vệ qua đời, Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ quay về. Ý của ông là vì nguyên nhân này nên tự mình hại chết con ruột. Trương Minh Hoàng cũng không phải là người nhiệt tình, cũng không phải là loại người có lòng thông cảm tràn lan. Ngược lại, Trương Minh Hoàng ở trong mắt người ngoài từ trước đến giờ đều rất lạnh lùng. Nhưng ai cũng biết Trương Minh Hoàng là người rất bao che nhất, Người của ông ta tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt. Người của ông ta sẽ thật lòng bảo vệ. Anh em bạn bè cũng như vậy. Đừng nói chi là người thân nhất. Cho nên Trương Minh Hoàng thật sự không thể hiểu chuyện này. Người với người thật sự không giống nhau. Quản gia Trọng lúc đầu cũng không dám tin chuyện này. Nhưng khi ông ta trải qua, sự thực chứng minh rất tàn nhẫn. Dương Tầm Chiêu này thực sự rất đáng thương. Từ trước đến giờ Trương Minh Hoàng vốn cũng không có lòng thông cảm quá nhiều. Lúc này thật sự có chút đồng cảm với Dương Tầm Chiêu rồi. Cho nên Dương Tầm Chiêu mới chấm dứt quan hệ với nhà họ Dương. Quản gia Trọng trở về nói một câu như vậy, ý tứ cũng rõ ràng. Chỉ là chuyện đã xảy ra như vậy, Dương Tầm Chiêu nhất định phải trở về. Ông cụ Dương nếu nghĩ cách bức Dương Tầm Chiêu trở về, chắc chắn còn có chuyện khác đang chờ Dương Tầm Chiêu. Không biết tiếp theo Dương Tầm Chiêu có tránh được không? Quản gia Trọng âm thầm thở dài một hơi. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương này trước tiên bức chết con trai của mình. Bây giờ lại muốn bức chết cháu trai của mình. Nào có dễ dàng chết như vậy? Khóe môi của Trương Minh Hoàng hơi nhếch lên. Người cô cả nhà họ Đường vừa ý sẽ không kém cỏi như thế. Đó là dĩ nhiên, tôi chỉ đang làm một phép suy luận. Quản gia Trọng nhìn thấy thành chủ của mình về mặt sững sờ. Bây giờ cho dù thành chủ biết cô cả nhà họ Đường là con gái của Hàn Trung Phương, không phải là công chúa quỷ vực Chi Thành, vẫn tỏ thái độ rất không bình thường như cũ với lớn bé nhà họ Đường. Vào lúc này quản gia Trọng thật sự không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ông ta vốn cho là cô cả nhà họ Đường chính là con gái của thành chủ. Dù sao sau khi cô cả nhà họ Đường quay về nhà họ Đường, vẫn luôn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cha của cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng ôm hy vọng rất lớn với chuyện này. Nhưng không ngờ bỗng nhiên lại trồi lên một nhà họ Hàn, trồi lên một Hàn Trung Phương. Thực ra bây giờ quản gia Trọng đã không còn ôm hy vọng gì với chuyện này. Cho dù năm đó Đường Thẩm Nhi đi tìm Dương Bạc Vệ, nhưng chuyện Đường Thẩm Nhi và Hàn Trung Phương là thực sự. Năm đó lúc Đường Thẩm Nhi theo Hàn Trung Phương quay về nhà họ Hàn, đúng là đang mang thai. Chỉ là bà cụ Hàn không đồng ý cho Đường Thẩm Nhi bước vào cửa. Hàn Trung Phương không có cách nào khác mới mang theo Đường Thẩm Nhi rời đi. Lúc đó hai người cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Những thứ này đều là sự thật, không phải giả. Thực ra còn có một cách cuối cùng có thể xác nhận trực tiếp, đó chính là để Hàn Nhã Thanh và thành chủ làm giám định cha con. Nhưng bọn họ không có cách nào để lấy được đồ vật có thể làm giám định cha con trên người của Hàn Nhã Thanh. Đối với người khác, bọn họ đúng là có thể dùng một vài thủ đoạn đặc biệt. Nhưng đó là cô cả nhà họ Đường. Với thái độ của thành chủ đối với nhà họ Đường, ông ta không dám mạo hiểm đi làm chuyện này. Chỉ là không biết ông cụ Dương có thể làm chuyện gì khác không? Không biết Dương Tầm Chiêu này sẽ đối phó ra sao? Quản gia Trọng nghĩ đến tình hình nhà họ Dương thì không nhịn được lắc đầu. Tại sao có thể có người như vậy? Thực sự là không thể nào hiểu được. Thành chủ, có muốn nhắc nhở Dương Tầm Chiêu một chút hay không? Trong lòng quản gia Trọng chung quy vẫn có chút không đành lòng. Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm việc thật sự không có điểm mấu chốt. Chuyện gì cũng có thể làm được. Ông có thể nghĩ đến, anh ta chắc chắn có thể nghĩ đến, không cần ông nhắc nhở. Khóe môi Trương Minh Hoàng hơi nhếch lên, trong giọng nói dường như thoáng mang theo vài phần tâm trạng không giống nhau. Quản gia Trọng nghe giọng nói của thành chủ mình sửng sốt, trong lúc nhất thời tuyệt nhiên không có cách nào hiểu được quan điểm của thành chủ mình. Thành chủ, bây giờ Dương Bạc Vệ chết rồi, manh mối này đã đứt đoạn mất. Quản gia Trọng suy nghĩ một chút cũng không thể hiểu quan điểm của thành chủ mình, cho nên vẫn quyết định nói đến việc chính trước tiên. Đương nhiên manh mối Dương Bạc Vệ đã mất, chuyện này thật sự không nên tra xét nữa. Dù sao cũng không có những phương diện khác có thể tra xét. Lúc đó Hàn Nhã Thanh có thể về nhà họ Hàn, đã giải thích rõ với nhà họ Hàn, nhất định là không có gì khác thường. Lúc đó Hàn Nhã Thanh vẫn là một đứa bé, chắc chắn cô không biết cái gì. Hai mắt Trương Minh Hoàng nhìn về phía trước, không nói gì, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu sau, quản gia Trọng nhìn thấy thành chủ của mình vẫn cứ ngồi ngơ ngác như vậy, bất động cũng không nói gì, sắp biến đổi thành pho tượng. Quản gia Trọng không nhịn được kêu lên một tiếng, thành chủ. Trương Minh Hoàng bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt xoay chuyển. Vậy thì không tra xét nữa. Quản gia Trọng hơi run, không nghĩ thành chủ sẽ trả lời như vậy. Quản gia Trọng đi theo bên người Trương Minh Hoàng gần 40 năm, hiểu rất rõ Trương Minh Hoàng. Quản gia Trọng biết thành chủ mình trước nay chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ điều ông ta muốn làm, cũng chưa bao giờ thay đổi. Vì sao lần này bỗng nhiên lại từ bỏ cơ chứ? Còn có cơ hội. Trương Minh Hoàng không biết nghĩ tới điều gì, lông mày chậm rãi giơ lên. Tôi cảm thấy không cần dồn hết tâm trí vào việc này. Quản gia Trọng có chút choáng váng khi nghe lời nói của thành chủ. Lời này của thành chủ là có ý gì? Không cần dồn hết tâm trí, sẽ có cơ hội à? Cái gì không cần dồn hết tâm trí, sẽ có cơ hội gì? Thành chủ, quản gia Trọng có chút không hiểu, không nhịn được muốn hỏi lại vài câu. Được rồi, ông đi ra ngoài đi. Chỉ là lần này, Trương Minh Hoàng trực tiếp ngắt lời ông ta. Tuy trong lòng quản gia Trọng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn biểu hiện của thành chủ mình coi cũng không tệ. Ít nhất cũng không phải là loại lãnh đạm, không hề có sức sống như trước đây. Quản gia Trọng âm thầm thở một hơi, sau đó đi ra. Tại nước R, Đường Lăng thay mấy bộ quần áo ở trong phòng, vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhưng lần này anh tới nước R cũng chỉ đem theo mấy bộ quần áo. Muốn đổi bộ khác cũng không có, cho nên cũng chỉ có thể gắng gượng thôi. Đường Lăng chăm chú nhìn vào gương sửa sang, từ tóc đến quần áo, hết sức cẩn thận. Trên mặt Đường Lăng vẫn luôn cười, là nụ cười thật sự vui vẻ. Cặp mắt thâm thúy thường ngày có chút phấn khởi, cũng có chút chờ mong. Lúc này cậu cả Đường đúng là hoàn toàn là một thiếu niên chuẩn bị đi hẹn hò. Tâm trạng vừa kích động vừa sốt sắng, thậm chí có chút thấp thỏm. Sáng sớm nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và Lâm Bối, khóe môi Đường Lăng lại không nhịn được nhếch lên. Rõ ràng thái độ của Lâm Bối đối với anh đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Thậm chí cô còn biết quan tâm đến anh. Cô còn nói ngày hôm nay sẽ gặp anh trong buổi tiệc. Cho nên Đường Lăng sửa soạn khá hơn một chút. Thời gian còn sớm, anh đã đi đến khách sạn mà Đại Vương Tử đã đặt trước. Lúc Đường Lăng đến, Đại Vương Tử còn chưa đến, nhưng Lâm Bối đã đến rồi. Lúc Đường Lăng nhìn thấy Lâm Bối đứng gần cửa, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Đặc biệt là lúc Đường Lăng vừa xuống xe, đã chạm mắt Lâm Bối đang nhìn qua. Trong lòng Đường Lăng không nhịn được vui mừng. Cho nên thực sự là Lâm Bối đang chờ anh. Lâm Bối nhìn thấy Đường Lăng xuất hiện thì rút cuộc mới hạ xuống được tảng đá trong lòng. Cô âm thầm thở phào một hơi, vốn dĩ bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra. Anh trở về rồi. Anh đã bình an mà trở về là rất tốt rồi. Bởi vì bên kia quỷ vực Chi Thành vẫn chưa trả lời Đường Lăng. Chuyện hôm nay Đường Lăng đi gặp Caro, ngoài trừ Lâm Bối thì không còn ai biết cả. Mà chuyện Caro bị giết, quỷ vực Chi Thành bên kia cũng không công khai cho người ngoài, vẫn chưa biết. Lâm Bối vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào cho nên rất lo lắng. Vốn dĩ cô muốn gọi điện thoại cho Đường Lăng, nhưng trong lòng cô thực sự rất sợ hãi. Cô sợ Đường Lăng còn đang đàm phán với Caro. Cô sợ cô gọi điện thoại sẽ làm phiền Đường Lăng. Cô càng sợ không gọi được. Cô sợ nghe được tin tức xấu, cho nên cô vẫn luôn chờ. Bây giờ nhìn thấy Đường Lăng vẫn ổn thì cô rút cuộc cũng yên tâm. Đôi mắt Đường Lăng nhìn Lâm Bối, trên mặt mang theo ý cười, trực tiếp đi về phía Lâm Bối. Lâm Bối nhìn Đường Lăng đi về phía cô. Vốn dĩ Đường Lăng lớn lên rất xinh đẹp, bây giờ cười lên như vậy, đón lấy ngọn đèn mà đi tới. Lâm Bối vậy mà lại nhìn tới ngây người. Cho tới khi Đường Lăng đã đi đến trước mặt cô thì cô mới phản ứng lại. May là ở đây không còn nhiều người, hẳn là không ai phát hiện anh thất thố. Đang đợi tôi sao? Đường Lăng đi đến bên cạnh cô, hơi tới gần tai cô, nhẹ giọng nói nhỏ, trong thanh âm còn mang theo ý cười. Anh Đường, Đại Vương Tử bảo tôi tiếp đại anh Đường. Lâm Bối hoàn hồn, sau khi phản ứng lại thì âm thầm ảo não vì sự thất thố của bản thân. Nghe thấy thanh âm của Đường Lăng mang theo ý cười, còn có chút mập mờ. Trong lòng Lâm Bối liền cả kinh. Không, giữa cô và Đường Lăng không nên như thế này. Cô và Đường Lăng không thể có gì cả. Nếu đã không thể, thì cô không nên để Đường Lăng hiểu lầm. Cô nên giữ khoảng cách với Đường Lăng. Cho nên những lời vừa rồi hoàn toàn chỉ là ngữ khí giải quyết việc chung. Trên mặt cũng không có biểu tình nào khác thường. Đường Lăng ngẩn người, hai mắt nhìn cô. Giờ phút này cô lại khôi phục dáng vẻ khi ở nước rét trước kia. Bình tĩnh lý trí, còn lạnh lùng vô tình. Lúc nào cũng duy trì loại xa cách này với anh. Rõ ràng là buổi sáng không phải như thế này. Anh Đường, mời. Lâm Bối khẽ bô mắt xuống, tránh đi ánh mắt chăm chú nhìn anh. Cô phát hiện bản thân không chịu nổi ánh mắt như vậy của Đường Lăng. Còn người Đường Lăng khẽ híp lại. Nhưng anh nghĩ dù gì thì bây giờ cũng có người ngoài. Thân phận của Lâm Bối là Tiểu Vương Tử, chắc là cô tránh hiểm nghi. Nghĩ như vậy, vẻ mặt của Đường Lăng cũng dịu đi. Lâm Bối đi ở phía trước, không quay đầu lại cũng không nói chuyện với Đường Lăng nữa. Trực tiếp đưa Đường Lăng tới căn phòng mà Đại Vương Tử đã chuẩn bị. Giờ này cũng không còn sớm nữa, người khác không có ở lại đây, cho nên trong phòng không có ai. Sau khi Đường Lăng đi vào phòng thì tiện tay đóng cửa lại. Đại Vương Tử thật không ngờ anh Đường lại tới đây sớm như vậy. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Đại Vương Tử, bảo Đại Vương Tử nhanh chóng tới đây. Sau khi Lâm Bối quay đầu lại, nhìn thấy Đường Lăng đóng cửa phòng, con người cô khẽ co rút, nhưng cô vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, không có gì khác thường. Hơn nữa ngữ khí của cô hoàn toàn là ngữ khí giải quyết việc công. Được rồi, ở đây không có ai khác cả, không cần ngụy trang nữa. Đường Lăng nhìn cô, trên mặt lại hiện lên ý cười rồi. Thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng. Trước tiên em không cần phải gấp gáp gọi điện thoại cho Đại Vương Tử. Tôi đến đây không phải để gặp Đại Vương Tử mà để gặp em. Là cô nói sẽ đợi anh ở Yến Hội, cho nên anh mới vội vã chạy tới. Lâm Bối nghe lời hắn nói, trong lòng hơi phức tạp, nhưng cô biết cô với Đường Lăng thực sự không có khả năng, cái gì cũng không thể. Là Đại Vương Tử bảo tôi tới đây tiếp đại anh Đường. Đại Vương Tử phân phó, khi anh Đường tới, liền gọi điện thoại cho anh ấy. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho Đại Vương Tử. Đường Lăng nhíu mày, nhanh chóng đưa tay ngăn cản ý muốn gọi điện thoại của cô. Hai mắt anh thẳng tắp nhìn cô. Làm sao vậy? Vừa mới ở bên ngoài thì cô tránh hiểm nghi. Anh hiểu nên cũng thuận theo cô. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Anh cũng đã đóng cửa rồi. Không có người ở trong phòng cho phép, thì người bên ngoài cũng không thể tùy ý đi vào. Đây là phòng của Đại Vương Tử, khẳng định không có mấy thứ camera, cho nên giờ phút này lời nói của anh và cô chắc chắn không thể bị người khác nghe được. Bây giờ cô còn giữ thái độ như vậy thì anh sẽ không đồng ý. Anh Đường, Đại Vương Tử nói. Đột nhiên Lâm Bối cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, không cho bản thân lộ ra điều gì bất thường nào. Đại Vương Tử nói gì? Đại Vương Tử nói gì thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi muốn nghe em nói, em không có gì để nói với tôi sao? Đường Lăng trực tiếp ngắt lời cô. Anh không chịu nổi sự lạnh lùng của cô, cũng không chịu nổi sự xa cách của cô. Là cô bảo anh trở về, bây giờ anh đã trở về mà cô lại đối với anh như vậy. Ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Tuy rằng anh đi gặp Caro rất thuận lợi, nhưng cô cũng biết chuyện này có nguy hiểm. Bây giờ ngay cả hỏi mà cô cũng không hỏi lấy một câu. Anh Đường, anh là khách quý của Đại Vương Tử. Lâm Bối hiểu được ý của anh, nhưng cô biết rõ là không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đã không có khả năng, vậy thì cũng không nên xảy ra chuyện gì cả. Lâm Bối, đã nói là chờ tôi trở về. Bây giờ tôi trở về rồi thì em lại đối với tôi như vậy. Đường Lăng lại ngắt lời cô. Lúc này đây rõ ràng là trong thanh âm của anh có thêm chút lạnh lẽo. Đường Lăng là người thông minh, tất nhiên anh đã nhìn ra Lâm Bối muốn xa cách anh ngàn dặm. Thân thể Lâm Bối run rẩy. Đúng là cô đã từng nói, nhưng tình huống lúc đó cô thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện cho nên mới nói như vậy. Bây giờ anh đã bình an mà trở về, sẽ không cần cô phải làm cái gì cả. Lâm Bối âm thầm hít một hơi. Cô nói với bản thân không được mềm lòng, bởi vì cô không thể cho Đường Lăng cái gì cả. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng cô bây giờ thì cô cũng muốn phá bỏ, không thể sinh ra cho anh. Thực sự là cô không thể cho Đường Lăng gì cả, cho nên chẳng thà quyết đoán chặt đứt hết thảy. Tôi đúng là đang đợi anh Đường. Lâm Bối âm thầm hít một hơi, lại mở miệng nói. Đại Vương Tử phân phó tôi ở đây chờ anh Đường. Giờ phút này ý cười trên mặt Đường Lăng đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt anh cũng trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Hai mắt anh nhìn thẳng vào cô. Là Đại Vương Tử bảo em đợi ở đây. Ý của em là nếu Đại Vương Tử không bảo em lại đây chờ thì em sẽ không chờ tôi à? Khi Đường Lăng nói lời này, rõ ràng là thanh âm hơi khàn khàn, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Lâm Bối, trong con người hàm chứa tình cảm sâu đậm, còn có một thứ khiến người khác kinh hãi phẫn nộ. Tự hồ chỉ cần Lâm Bối nói một chữ thôi là anh có thể đốt Lâm Bối thành tro bụi. Anh không muốn ép cô, nhưng anh không thể để cô cứ như vậy mà lùi bước. Lâm Bối nhìn thẳng vào con ngươi Đường Lăng, trong lòng kinh hãi. Cô hơi sợ Đường Lăng. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì cô đã sợ Đường Lăng. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại sợ anh. Rõ ràng là lá gan của cô rất lớn. Năm đó cô còn nhỏ như vậy, vừa mới tiến vào hoàng thất. Vào thời điểm nhìn thấy quốc vương lần đầu tiên, khi đó sắc mặt của quốc vương thực sự không tốt. Ánh mắt nhìn cô lúc ấy của quốc vương cũng rất đáng sợ. Nhưng lúc đó cô cũng không có sợ. Sau đó không ít người trong hoàng thất bắt nạt cô, cũng có không ít người muốn hại cô, nhưng cô cũng chưa từng sợ. Cô thật sự không biết tại sao lại sợ Đường Lăng. Là loại sợ hãi từ đáy lòng không thể khống chế được. Cô tự nói với bản thân là không có gì phải sợ cả. Đường Lăng cũng sẽ không ăn thịt người. Cô sợ anh làm gì chứ? Hơn nữa Lâm Bối biết rõ bản thân đang làm gì. Cô phải duy trì khoảng cách với Đường Lăng, tuyệt đối không thể để hai người lại có quan hệ gì nữa. Cho nên cô phải quyết đoán, phải lạnh lùng. Lâm Bối âm thầm hít một hơi. Cô cố gắng duy trì bình tĩnh. Cô nhìn Đường Lăng, Khóe môi khẽ mở, chậm rãi nói. Đúng vậy. Lúc này giọng nói của cô không cao, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng ở trong căn phòng này. Âm thanh không mang theo bất cứ cảm xúc nào, tự nhiên mà bình thản như vậy. Bình thản đến mức không thể nghe ra bất cứ khác thường nào. Trong ánh mắt con ngươi của Đường Lăng chợt lạnh, anh nhìn chằm chằm vào cô. Lâm bối, chẳng lẽ là tôi đã quá dung túng em rồi sao? Anh không muốn ép cô, anh muốn tiến hành từng bước một. Thế nhưng rõ ràng là sáng sớm, thái độ của cô không giống. Rõ ràng là cô đã nói chờ anh, vậy mà hiện tại cô bày ra gương mặt lạnh như băng này. Bình thường trông Đường Lăng dịu dàng tao nhã, thế nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng là người có tính tình tốt. Hơn nữa, đối với chuyện mà anh muốn làm, từ trước tới nay anh sẽ không bao giờ thay đổi, cũng tuyệt đối không từ bỏ. Lúc này anh tới nước R, một nửa nguyên nhân là bởi vì cô. Nếu như không có chuyện đêm qua và sáng sớm hôm nay, có lẽ nhiều lắm là anh nhìn cô một cái, xem cô có khỏe mạnh hay không, chứ cũng sẽ không làm gì nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng là sáng nay cô không phải như thế. Trêu chọc anh xong thì muốn rút lui sao? Cô xem Đường Lăng anh là cái gì? Lâm Bối nghe anh nói, nhìn thấy dáng vẻ của anh, trong lòng cũng trở nên kinh hãi. Vốn dĩ cô hơi sợ Đường Lăng, mà bộ dạng bây giờ của Đường Lăng thì lại càng đáng sợ. Anh Đường, xin hãy tự trọng. Lâm Bối biết mặc dù trong lòng cô sợ, nhưng cô nhất định phải chịu đựng. Tự trọng. Đột nhiên Đường Lăng cười khẽ. Đêm qua lúc em ngủ ở phòng tôi, tại sao không nói tự trọng? Sáng sớm hôm nay lúc em hôn tôi, tại sao không nói tự trọng? Lâm Bối ngoan cố bướng bỉnh, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đêm qua đúng là cô ngủ quá sâu, lúc Đường Lăng ôm cô thật sự không có ý thức. Tuy nhiên Lâm Bối biết, nếu cô nói ra lời này thì e rằng người khác sẽ không tin tưởng. Một người phát mệt đến mức nào thì mới có thể ngủ sâu như thế. Còn về chuyện sáng nay, đó cũng là anh hôn cô. Hiện tại anh nói như vậy, cứ như là cô chủ động quyến rũ anh. Lâm Bối âm thầm thở ra một hơi, nhìn anh mà không nói lời nào. Tuy nhiên sự lạnh lùng và xa cách lại được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải sáng nay vẫn còn tốt sao? Đường Lăng nhìn bộ dạng của cô, có chút tức giận, nhưng cũng có chút bất lực. Anh không hiểu, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp, vì sao cô lại đột nhiên biến thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Lăng thầm nghĩ liệu có phải trong mấy tiếng anh rời đi đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lâm Bối nghe thấy giọng nói của anh dịu xuống một cách rõ ràng, trong lòng cô có chút chua xót. Cô biết vừa nãy anh tức giận, hơn nữa cô cũng muốn cố ý chọc giận anh. Cô biết cách làm của mình rất quá đáng. Cô đã chuẩn bị xong, sau khi Đường Lăng tức giận phẫn nộ, cô có thể thẳng thừng vạch rõ giới hạn. Thế nhưng cô không ngờ anh lại đột nhiên dịu lại. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong con người của anh. Khoảnh khắc đó Lâm Bối cảm thấy dường như chính mình đang sắp say trong sự ôn nhu ân cần này. Tuy nhiên cô biết cô không có khả năng. Cô là tiểu vương tử của nước R. Một khi thân phận của cô bị bại lộ, cô và mẫu thân của mình sẽ mất mạng, thậm chí còn dính líu đến những người khác. Nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tôi ở đây, em đừng sợ. Đường Lăng thấy cô không nói thì giọng anh càng thêm dịu dàng. Thái độ của cô quá khác biệt so với buổi sáng. Đường Lăng vẫn cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Không có chuyện gì cả. Lâm Bối âm thầm cắn răng, bắt ép chính mình tàn nhẫn. Tôi là tiểu vương tử của nước R, có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là tôi nghe theo lời dặn của đại vương tử tới đón anh Đường mà thôi. Lâm Bối, em không thể như vậy được. Sáng nay em còn trêu chọc tôi, bây giờ lại muốn rút lui là sao? Đó là chuyện không có khả năng. Đường Lăng nghe cô nói cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Phụ nữ chính là như vậy. Trước đó ở nước Z cũng như vậy. Bây giờ là lúc cô bình thường. Không bình thường chắc là cô lúc đêm qua và sáng nay. Chỉ là Đường Lăng không rõ vì sao sáng sớm nay cô lại đối xử với anh tốt như vậy. Nếu buổi sáng đã đối xử với anh tốt như vậy, thế thì tại sao bây giờ lại không tốt như vậy nữa? Tôi không có. Theo bản năng Lâm Bối phủ nhận. Cô không trêu chọc anh. Đêm qua thật sự là cô quá mệt mỏi. Còn sáng nay cô nghe nói anh muốn đi gặp Caro, cho nên mới lo lắng. Không có gì sao? Đêm qua chẳng phải em ngủ trên giường của tôi sao? Còn sáng nay chẳng lẽ em không hôn tôi? Đường Lăng nhìn vào cô, giờ phút này anh cố ý muốn ép cô. Anh tuyệt đối sẽ không để cô lùi lại như thế. Thấy lúc này cô căng thẳng lại có chút chột dạ, trong lòng Đường Lăng còn thoáng một qua một chút cảm giác thỏa mãn. Đường Lăng, anh không nên nói như thế. Hôm qua tôi ngủ quá sâu, thật sự là cái gì cũng không biết. Lâm Bối biết có thể Đường Lăng sẽ không tin lời này của cô, nhưng sự thật đúng là như vậy. Thế thì sáng nay chẳng phải thân thể của em rất phối hợp sao? Đường Lăng nghĩ đến buổi sáng, trong con ngươi sinh ra mấy phần dịu dàng. Anh thích cô như vậy. Tôi không có, là do anh. Lâm Bối vốn định nói là do anh ép buộc tôi, thế nhưng lời đến bên miệng thì làm thế nào cũng không thể nói ra được. Em nói chờ tôi, rồi còn nhớ tôi. Đường Lăng hiểu rõ ý cô, anh không nhịn được cong môi. Chỉ cần cô không mang dáng vẻ lạnh như băng, những thứ khác anh đều có thể tiếp nhận được. Tôi nói là chuyện buổi tiệc, Đại Vương Tử vốn đã sắp xếp xong xuôi, để cho tôi đến tiếp đại anh. Lâm Bối có chút khẩn trương, trong lòng cũng hơi hốt hoảng. Sớm biết như vậy lúc đó cô đã không nói như thế. Quả thực câu nói đó rất dễ gây hiểu lầm. Đường cong trên khóe môi của Đường Lăng biến mất, trong con ngươi cũng nhiều thêm một chút ý lạnh. Được, vậy em nói cho tôi biết bây giờ em có ý gì. Người phụ nữ này đúng là mềm, cứng đều không ăn, thật sự là làm cho người ta cực kỳ nhức đầu. Lúc này Đường Lăng cũng không biết rút cuộc cô suy nghĩ như thế nào, cũng không rõ cô có ý tứ gì. Nếu như cô muốn cự tuyệt anh, vì sao đêm qua lại biểu hiện như vậy? Vì sao cô lại để mặc anh ôm cô vào vòng? Anh không tin lúc đó cô ngủ say đến mức không một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, thái độ của cô đối với anh rõ ràng là không giống. Lúc anh hôn cô, mặc dù cô có chút mâu thuẫn nhưng cũng không hề phản kháng. Hơn nữa anh còn phát hiện cô có cảm giác. Anh làm cậu cả đường của anh, tôi làm tiểu vương tử của tôi, không hề có những thứ khác. Lâm Bối thầm thở phào một hơi. Cô tự nói với chính mình cũng chỉ có thể như vậy, phải tự nhủ như vậy. Cô còn chưa nói hết, Đường Lăng đột nhiên đưa tay giữ cô lại, sau đó dùng sức trực tiếp đẩy cô lên bức tường hơi nghiêng ở bên cạnh. Tiếp theo môi anh nhanh chóng ép xuống môi cô. Vốn dĩ thân thể của Lâm Bối vẫn đang khó chịu bởi vì mang thai, hiếm khi được ngủ một giấc thật ngon như tối hôm qua. Hôm nay lại được ăn một bữa ngon lành ở khách sạn, cảm giác đã khá hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhưng cũng không còn phản ứng nôn ngén nữa. Nhưng mà bây giờ bị Đường Lăng đẩy một cái, thân thể của Lâm Bối bị va chạm và bị đè ép, cảm giác không thoải mái lập tức dâng lên. Khí thế khi Đường Lăng còn chưa hôn lên môi cô thì cô đã bắt đầu nôn khan. Cả người Đường Lăng ngây dại, anh trực tiếp bối rối. Anh hôn cô khiến cô buồn nôn như thế sao? Trong nháy mắt đó, tay của Đường Lăng vô thức nới lỏng vài phần. Lâm Bối lập tức nhân cơ hội thoát khỏi người anh đi qua một bên. Sau khi nôn ọe hai cái, cô cố hết sức nhịn xuống. Cũng may buổi trưa cô không ăn gì cả, cho nên không thật sự nôn ra thứ gì. Đường Lăng nhìn cô, sắc mặt tối đen, biểu cảm phức tạp. Em buồn nôn như thế sao? Anh hôn cô khiến cô buồn nôn lắm sao? Lâm Bối nôn khan vì khó chịu. Nghe Đường Lăng nói thì vô thức trả lời một câu. Đương nhiên là buồn nôn, nếu không thì cô cũng sẽ không nôn khan như thế. Tuy nhiên sau một khắc, Lâm Bối lấy lại tinh thần, đột nhiên cô nghĩ đến một việc. Đường Lăng thấy cô như vậy, có khi nào sẽ phát hiện cô mang thai không? Lâm Bối nâng mí mắt lên, nhìn về phía anh, muốn nhìn một chút xem anh có phát hiện ra điều gì không. Chỉ thấy Đường Lăng có chút ngây người, có chút tủi thân, lại mang biểu tình như bị tổn thương khiến Lâm Bối sững sờ. Lâm Bối chớp mắt, cô cảm thấy chắc là Đường Lăng đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Đương nhiên Lâm Bối là một người thông minh, lập tức hiểu ngay Đường Lăng đã hiểu lầm cái gì. Nhưng mà cô cũng không giải thích, ngược lại cô còn cảm thấy Đường Lăng hiểu lầm như thế rất đúng lúc. Anh Đường, tôi thật sự rất buồn nôn, cho nên xin anh đừng làm chuyện như vậy nữa. Lâm Bối còn cố ý khiến Đường Lăng hiểu lầm. Đường Lăng nhìn cô không nói gì, sắc mặt có chút trầm xuống, con người sâu thẳm. Không biết anh đang suy nghĩ những gì. Lâm Bối cho rằng cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết. Cô đứng thẳng người định cất bước rời đi. Thế nhưng chân của cô còn chưa bước được nửa đường thì Đường Lăng lại giơ tay giữ cô lại, sau đó trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Lần thứ hai, tay anh vòng ra sau đầu cô, anh trực tiếp hôn lên môi cô. Lúc này Lâm Bối cũng không phản ứng kịp, đương nhiên cũng không buồn nôn, mà nôn khan như trước đó nữa. Cứ như vậy Lâm Bối ngẩn người. Mãi đến khi Đường Lăng cậy hàm răng của cô ra xâm nhập vào khoang miệng, Lâm Bối mới phục hồi tinh thần, nhưng hiển nhiên hết thảy đều đã muộn rồi. Tay của Đường Lăng dùng sức đặt sau đầu cô, không để cô có chút cơ hội vùng vẫy nào. Anh dùng sức mà hôn, và lại còn mang theo mấy phần thô bạo, khiến cô càng không có khả năng phản kháng. Cho đến khi Lâm Bối sắp không thở được, Đường Lăng mới bỏ cô ra. Có điều bàn tay ở sau lưng cô thì vẫn không thể buông ra. Anh gắt gao ôm cô vào trong ngực, khiến cho thân thể của cô dán sát vào người mình. Buồn nôn sao? Đường Lăng nhìn cô, khóe môi cong lên cười như không cười. Buồn nôn à? Người phụ nữ này dám ra vẻ buồn nôn với anh sao? Đường Lăng anh dễ bị lừa như thế à? Đường Lăng, anh đừng có quá đáng. Lâm Bối chán nản, cảm giác như suýt chút nữa bản thân cô đã không khống chế được. Từ trước đến nay, cô luôn biết Đường Lăng không biết xấu hổ. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy trước kia mình đã đánh giá thấp anh rồi. Quá đáng à? Vẫn có thể quá đáng hơn nữa cơ. Có muốn thử một chút hay không? Đường Lăng cong môi cười với vẻ đầy ẩn ý. Cái gì? Anh có ý gì? Đối diện với nụ cười trên mặt anh, trong lòng Lâm Bối cảm thấy hốt hoảng. Đột nhiên cô có một loại dự cảm xấu. Em có tin ngay bây giờ tôi sẽ ôm em đi ra ngoài không? Em có tin tôi sẽ hôn môi em ngay trước mặt công chúng không? Đường Lăng nói lời này, trên mặt anh mang theo nụ cười, thế nhưng răng cũng âm thầm nghiến chặt. Lâm Bối nghe anh nói, hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Cô biết anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Đường Lăng, anh điên rồi. Lâm Bối kinh hãi hô lên. Cô thật sự bị Đường Lăng dọa sợ. Hiện tại thân phận của cô là tiểu vương tử nước Rờ. Cô vậy mà lại là đàn ông. Nếu như Đường Lăng thực sự hôn cô ở bên ngoài, nếu như bị người khác nhìn thấy, thân phận của cô sẽ bại lộ. Đến lúc đó chắc chắn cô phải chết. Đúng, tôi điên rồi. Cô có muốn thử chút không? Đường Lăng nhìn cô, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Thế nhưng giọng nói của anh lại khiến người khác cảm giác có chút đáng sợ. Không, Lâm Bối cự tuyệt. Đường Lăng điên rồi, thế nhưng cô không thể điên theo Đường Lăng. Nếu không muốn thử, chúng ta sẽ nói chuyện thật đàng hoàng. Đường Lăng nghe cô trả lời, rốt cuộc cũng có một chút hài lòng. Ừ, tốt lắm, biết thức thời là tốt. Nói chuyện gì? Lâm Bối nỗ lực khiến bản thân duy trì sự bình tĩnh, thế nhưng đáy lòng cũng hoảng hốt. Ý tứ uy hiếp của Đường Lăng quá rõ ràng, Đường Lăng lại nham hiểm đê tiện như vậy. Cô thật sự sợ rằng Đường Lăng sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Nói tuyết chuyện của chúng ta. Khóe môi Đường Lăng nở nụ cười, thanh âm cũng ít đi mấy phần lạnh lẽo. Giữa chúng ta không... Lâm Bối rất muốn nói, giữa bọn họ không có gì để nói. Thế nhưng đối mặt với Đường Lăng nheo mắt, lời nói của Lâm Bối đành miễn cưỡng khựng lại. Cô thật sự rất sợ Đường Lăng sẽ kéo cô ra ngoài, sau đó hôn cô ở trước mặt tất cả mọi người. Với sức lực của cô, chắc chắn là cô không thể chống lại Đường Lăng. Cho dù không phối hợp, chỉ cần Đường Lăng thật sự hôn cô, nhất định sẽ là gây nên hiểu lầm. Đến lúc đó chuyện của cô rất có khả năng sẽ bại lộ ra ánh sáng. Em muốn nói gì? Đường Lăng thấy cô thay đổi, trong con ngươi thoáng qua mấy phần ý cười. Anh vốn dĩ không muốn ép buộc cô. Quả thật anh muốn tiến hành tuần tự, thế nhưng anh phát hiện người phụ nữ này không ép buộc không được. Vậy thì đừng trách anh. Được, nói chuyện. Lâm Bối thầm cắn răng, phải khuất phục, bởi vì cô biết Đường Lăng thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Từ hôm nay trở đi, em phải ở bên cạnh tôi. Tôi đi đến đâu em phải đi đến đó, bao gồm cả ăn, ngủ. Đường Lăng nói lời này như lẽ đương nhiên. Nếu đã quyết định dùng thủ đoạn khác thường, vậy thì dứt khoát, thẳng thắn một chút. Anh nằm mơ sao? Lâm Bối trực tiếp kinh hãi, nhìn Đường Lăng với vẻ mặt hoảng sợ. Người này điên rồi sao? Muốn cô ở cùng anh mỗi ngày, còn muốn anh đi đến đâu cô phải đi đến đó, thậm chí bao gồm cả ăn và ngủ. Đương nhiên, nếu hiện tại em muốn đi ra ngoài biểu diễn một màn tình cảm mãnh liệt thì cũng có thể. Đường Lăng đối diện với gương mặt khiếp sợ của Lâm Bối, cười hết sức dịu dàng. Nếu cần dùng thủ đoạn cứng rắn, vậy thì phải cứng rắn đến cuối cùng, tuyệt đối không thể mềm lòng. Đương nhiên, anh cũng không thể kéo cô ra ngoài, hôn cô trước mặt mọi người thật. Anh cũng biết thân phận bây giờ của cô, anh cũng biết làm vậy với cô là rất nguy hiểm. Anh sẽ không để cho cô có bất kỳ nguy hiểm nào. Trước khi hoàn toàn nắm chắc, anh sẽ không để cho thân phận của cô bị phơi bày ra ánh sáng, sẽ không để cô mạo hiểm. Đương nhiên, tiếp theo đây, anh nhất định phải giải quyết chuyện này, sau đó để cô gả cho anh một cách thuận lợi. Nhưng mà hiện tại Đường Lăng cũng sẽ không nói những chuyện này cho cô biết. Đê tiện, vô sỉ. Lâm Bối mắng to, trong lòng cô vốn định tìm cách trực tiếp mắng chửi anh. Thật sự là người đàn ông này quá đê tiện, quá vô sỉ. Cho nên đừng ép tôi. Đường Lăng không tức giận cũng không phản bác, thậm chí còn trực tiếp thừa nhận. Lâm Bối trợn mắt, vì sao người này lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy được chứ? Chống đối với người này cô phải làm sao? Cô phải làm sao đây? Tôi là tiểu vương tử nước Rờ đấy. Mỗi ngày tôi ở cùng anh, kể cả lúc ăn và lúc ngủ cũng phải ở cùng anh. Anh cảm thấy thích hợp sao? Anh cảm thấy có khả năng sao? Lâm Bối đè nén lửa giận ở trong lòng, thử dạng đạo lý với anh. Yêu cầu mà anh nói thực sự rất quá đáng, vốn dĩ không có khả năng. Đó là chuyện của em. Tôi tin rằng với sự thông minh của mình, khẳng định là em có biện pháp. Đường Lăng cong khóe môi, nụ cười còn rất sán lạn. Anh sợ cô lại lùi về phía sau, cho nên anh mới phải dùng biện pháp như thế. Anh... Trong lúc nhất thời, Lâm Bối tức giận đến mức muốn bùng nổ. Lâm Bối biết anh không chỉ đê tiện vô sỉ mà còn không nói đạo lý. Vì thế nên giảng đạo lý với anh căn bản là giảng cũng như không. Lâm Bối tự nói với chính mình rằng phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Tuy nhiên cô phát hiện bản thân mình không thể nào bình tĩnh nổi. Người đàn ông này luôn luôn có cách khiến cô tức đến dậm chân. Ở trước mặt anh, cô luôn luôn không thể chống chế được mình. Nếu như em không đồng ý với điều kiện này của tôi. Đường Lăng biết cô tức giận, nhưng lúc này anh tự nói với bản thân không được mềm lòng. Anh biết anh vừa mềm lòng, vừa buông lỏng, người phụ nữ này sẽ tuyệt đối lùi về phía sau, tuyệt đối sẽ lạnh lùng cự tuyệt người khác. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô như vậy. Được, tôi đồng ý với anh. Lâm Bối âm thầm cắn răng, lời nói này nghe như là rít ra từ trong kẽ răng vậy. Lâm Bối miệng thì đáp ứng rồi, nhưng đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động. Từ trước đến nay cô luôn coi trọng chữ tín, nói được thì nhất định sẽ làm được. Thế nhưng hiện tại cô lại cảm thấy coi trọng chữ tín cũng phải xem là đối tượng nào và đối với loại người đê tiện vô sỉ như anh. Thì có lẽ cô cũng không cần phải coi trọng chữ tín. Cho nên trước tiên cô cứ đáp ứng với anh đã, lừa gạt cho qua rồi tính sau. Chờ đến khi buổi tiệc kết thúc, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Đến lúc đó cô sẽ tìm một địa phương để ẩn náu. Nước R lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Đường Lăng tới đây, không quen với cuộc sống nơi này, thế nhưng lại là địa bàn của cô. Cô cũng không tin Đường Lăng có thể tìm được cô. Chỉ cần Đường Lăng không tìm được cô, anh thích trách thế nào thì trách. Ừm, thật ngoan. Đường Lăng nhìn cô, trong đôi mắt mang theo ý cười. Nếu như đã đồng ý thì không được đổi ý, cũng đừng giở trò đấy nhé. Đường Lăng là người thông minh đến chừng nào, sao có thể không nhìn ra cô che giấu tâm tư gì. Rốt cuộc lời này của anh vừa là nhắc nhở mà cũng vừa là cảnh cáo. Lâm Bối âm thầm hừ lạnh. Cô đổi ý thì anh còn có thể thế nào? Đến lúc đó, ngay cả cô, anh cũng không tìm được. Anh còn có thể làm sao? Lâm Bối nghĩ như vậy, rốt cuộc lửa giận tích tụ ở trong lòng cũng đã tiêu tán đi một chút. Cô âm thầm quyết tâm, chờ sau khi buổi tiệc kết thúc cô sẽ lập tức trốn đi. Không, không thể chờ buổi tiệc kết thúc. Chờ đến khi Đại Vương Tử cùng với những người khác trở về, cô sẽ tìm một cơ hội để rời đi. Sau đó cô tìm một nơi để trốn. Về phần đó là nơi nào thì cô cũng đã nghĩ đến rồi. Ngoại trừ cô không một ai biết đến chỗ đó. Không người nào có thể tìm được. Thậm chí ngay cả Đại Vương Tử cũng không thể tìm thấy. Đường Lăng càng không có khả năng. Đúng, cứ làm như vậy đi. Cứ quyết định như thế. Lâm Bối cảm thấy lửa giận trong lòng cuối cùng cũng tan rồi. Rốt cuộc thì tâm tình cũng đã trở nên tốt hơn. Cô ngước mắt nhìn về phía Đường Lăng. Đối mặt với bộ dạng cười như không cười của anh, cô sửng sốt. Sau đó cô hừ lạnh một tiếng ở trong lòng. Ai sợ ai chứ? Cô cũng muốn nhìn xem, khi Đường Lăng không tìm được cô, anh còn có thể uy hiếp cô thế nào? Anh Đường, tôi nói thật lòng. Tôi nói cho anh biết, hiện tại tình hình của anh rất nguy hiểm. Caro thật sự có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Người của Quỷ Vực Chi Thành cũng có thể tiêu diệt tất cả thế lực của các anh ở nước R bất cứ lúc nào. Đường Lăng cười nhạt không nói. Anh không có gì để nói với người như vậy, cũng lười nói nhiều. Đương nhiên anh còn đang đợi Dụ Đạt đưa ra một câu trả lời để thuyết phục về chuyện của anh và Quỷ Vực Chi Thành. Hiện tại kết quả vẫn chưa có, anh cũng không muốn nói nhiều. Đại Vương Tử, tôi thấy có lẽ chúng ta cần hủy bỏ bữa cơm này. Đường Lăng cũng không để ý đến đại nhân kia. Anh nhìn về phía Đại Vương Tử, trong tình hình này chắc chắn không ăn nổi nữa. Nếu không phải bởi vì Lâm Bối ở chỗ này, Đường Lăng đã sớm đứng dậy đi rồi. Anh Đường, tôi rất xin lỗi. Tôi thật lòng mời anh Đường, không nghĩ tới... Đại Vương Tử cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta thật sự không ngờ chuyện này lại biến thành như vậy. Những người kia là người ở bên cạnh quốc vương. Hơn nữa quốc vương vô cùng coi trọng người kia. Anh ta cũng không thể làm gì người kia. Anh Đường, hay là chúng ta hẹn ngày khác? Đại Vương Tử là người thông minh, biết hiện tại cố giữ Đường Lăng lại cũng không thích hợp, không bằng hẹn ngày khác. Đường Lăng không trả lời Đại Vương Tử mà đưa mắt nhìn về phía Lâm Bối. Đại Vương Tử thấy Đường Lăng nhìn về phía Lâm Bối, nhanh chóng nói thêm một câu. Đúng rồi, vừa rồi anh Đường nhắc đến Lâm Bối. Đến lúc đó để Lâm Bối đi anh Đường trò chuyện thêm một chút. Đường Lăng không thích người hoàng thất, nhưng anh rất chào đón Lâm Bối. Tuy rằng lúc trước anh uy hiếp Lâm Bối, nói Lâm Bối ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, nhưng anh hiểu rõ Lâm Bối, anh biết Lâm Bối sẽ không đồng ý. Trước đó anh làm cho cô khóc, nên Đường Lăng cũng không dám ép cô quá đáng. Hiện tại, Đại Vương Tử cho anh một cơ hội như vậy, anh phải dùng thật tốt. Được, tôi vừa đến đây nên không quá quen thuộc. Mấy ngày tiếp theo sẽ phải làm phiền Tiểu Vương Tử đưa tôi đi dạo, làm quen tình hình ở đây. Không biết ý của Tiểu Vương Tử thế nào. Mặc dù Đường Lăng có vẻ đang hỏi Lâm Bối, nhưng rõ ràng anh nói cho Đại Vương Tử nghe. Đương nhiên là có thể, không có vấn đề gì. Quả nhiên Đại Vương Tử không đợi Lâm Bối mở miệng đã đồng ý. Anh ta lo lắng Đường Lăng sẽ không đồng ý. Hiện tại Đường Lăng muốn Lâm Bối đi chung, vậy sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Lâm Bối thầm thở dài, cô biết Đường Lăng cố ý, nhưng Đại Vương Tử đã đồng ý rồi, cô không thể phản bác. Lại Đại Vương Tử ở trước mặt nhiều người như vậy. Anh Đường còn dám đi dạo khắp nơi, lá gan của anh Đường đúng là lớn. Chỉ sợ anh Đường vừa ra khỏi cửa thì mạng nhỏ cũng không còn. Anh Đường đắc tội với Caro, sắp chết đến nơi còn không biết, đúng là ngu ngốc. Đại nhân kia không nhịn được mở miệng châm chọc. Đôi mắt của Lâm Bối hơi trầm xuống. Hôm nay đại nhân này uống lộn thuốc à? Ông ta cho rằng Đường Lăng là thương nhân bình thường, cầu xin bọn họ làm việc, để bọn họ bắt nạt, để bọn họ sâu xé sao? Lâm Bối cảm thấy người này đang tìm đường chết. Đô đại nhân, ông nên nói ít lại mấy câu đi. Lâm Bối thật lòng muốn nhắc nhở Đô đại nhân. Ở đây có chỗ nào cho cậu nói chuyện nào? Hơn nữa tôi nói sự thật, anh Đường này đắc tội với Caro. Caro là ai? Quỷ vực chi thành là thế lực gì? Sợ là anh Đường không sống nổi đến ngày mai. Đô đại nhân không nể mặt Đại Vương Tử nên càng không nể mặt Lâm Bối. Con người Đường Lăng trầm xuống. Đô đại nhân nói anh thế nào cũng không sao, nhưng anh ta dám nói Lâm Bối. Người phụ nữ của anh có thể dễ dàng cho người khác bắt nạt sao? Đường Lăng ngước mắt nhìn về phía Đô đại nhân, trong con ngươi lạnh lẽo mang theo sát ý. Đô đại nhân nhìn vào mắt Đường Lăng thì cả người bản năng run rẩy, trong lòng đột nhiên có chút lạnh run, có chút sợ hãi. Nhưng ông ta nghĩ ở đây là nước Rờ, ông ta là tâm phúc của quốc vương, cho nên ông ta lập tức có tự tin. Anh nhìn cái gì? Tôi nói câu nào cũng là sự thật, không phải dọa anh. Caro có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Quỷ vực chi thành sẽ tiêu diệt mấy người thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Đôi mắt Đường Lăng càng lạnh hơn, khóe môi anh khẽ nhúc nhích định nói chuyện. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, một người đi vào. Đại Vương Tử, bên ngoài có người muốn gặp. Đại Vương Tử ngây người, có chút bất ngờ, lúc này ai sẽ đến đây gặp anh ta? Nói là người của Quỷ vực chi thành đến gặp anh Đường. Trong giọng nói của người kia mang theo sự sợ hãi, lúc nói chuyện còn cẩn thận nhìn Đường Lăng một cái. Người Quỷ vực chi thành, bọn họ là muốn gặp anh Đường. Đại Vương Tử khiếp sợ trong lòng, người của Quỷ vực chi thành tìm đến cửa nhanh như vậy sao? Hơn nữa có rất nhiều người biết chuyện anh ta mở tiệc thiết đãi Đường Lăng. Người Quỷ vực chi thành không thể không biết, nhưng người của Quỷ vực chi thành lại chọn thời điểm này đến tìm Đường Lăng, rõ ràng không kiêng dè hoàng thất của bọn họ. Ồ, tôi nói không sai chứ, người Quỷ vực chi thành tới thật là nhanh. Đô đại nhân nghe thấy người Quỷ vực chi thành đến thì cũng hoảng sợ, nhưng sau đó ông ta nghĩ người đắc tội với Quỷ vực chi thành là anh Đường này, không phải là mình. Quỷ vực chi thành chắc chắn tìm anh Đường tính sổ. Lần này anh chết chắc rồi. Đô đại nhân nhìn về phía Đường Lăng, trên mặt đầy vui sướng khi người gặp họa. Lúc Đô đại nhân nói lời này thì nhanh chóng đứng dậy, kéo dài khoảng cách với Đường Lăng, sợ lát nữa người Quỷ vực chi thành tới tìm Đường Lăng tính sổ, ông ta lại nằm không cũng trúng đạn. Đại Vương Tử không vui nhìn Đô đại nhân một cái, nhưng với tính tình hiện tại thì anh ta cũng không quan tâm chuyện đó. Hiện tại quan trọng nhất là làm cách nào đuổi người Quỷ vực chi thành đi. Có biết người nào của Quỷ vực chi thành đến không? Đại Vương Tử coi như là còn bình tĩnh, không hoảng loạn, cũng không định trốn tránh. Người tới nói mình là Dụ Đạt. Người đi vào báo tin nhanh chóng nói một câu. Dụ Đạt, không phải là người đứng thứ hai của Quỷ vực chi thành sao? Địa vị của anh ta ở Quỷ vực chi thành chỉ đứng sau Caro. Hơn nữa Caro rất tin tưởng anh ta. Dụ Đạt tự mình đến đây, xem ra Quỷ vực chi thành thật sự ra tay. Trên mặt Đô đại nhân mang theo vẻ kinh ngạc. Ông ta lại nhìn về phía Đường Lăng, mang theo sự đồng cảm. Anh Đường, xem ra lần này anh không chỉ chết chắc, sợ là đến lúc đó xương cốt cũng không còn. Về mặt Đường Lăng không thay đổi, không để ý đến ông ta. Nói thật Đường Lăng cũng không nghĩ tới Dụ Đạt tìm mình nhanh như vậy. Hơn nữa anh ta còn đích thân đến đây. Nhưng nếu Dụ Đạt tìm anh nhanh như thế thì rõ ràng đã nghĩ kỹ, có lẽ sẽ đưa cho anh một câu trả lời thuyết phục. Anh Đường, tôi cho người đưa anh rời đi trước, tôi sẽ nghĩ cách chặn người Quỷ vực chi thành. Lúc này vẻ mặt của Đại Vương Tử coi thường cái chết. Anh ta cũng sợ người Quỷ vực chi thành, cũng sợ Caro. Nhưng anh ta không thể để Đường Lăng xảy ra chuyện gì ở đây. Đường Lăng có chút bất ngờ, không nhịn được nhìn Đại Vương Tử một cái. Đại Vương Tử thiếu chút tài năng và sự quyết đoán, nhưng ngược lại rất có nghĩa khí. Cảm ơn ý tốt của Đại Vương Tử, nhưng không cần đâu. Anh cứ cho bọn họ vào đi, tôi ở đây chờ bọn họ. Đường Lăng đương nhiên biết vì sao Dụ Đạt đến đây, cho nên anh không sợ. Đương nhiên, cho dù anh không giết chết Caro, cho dù bây giờ Caro tìm đến cửa thì anh cũng sẽ không sợ. Càng không bỏ chạy. Đường Lăng sẽ không làm chuyện như thế. Huống chi hiện tại người phụ nữ của anh còn ở đây. Anh Đường, lúc này không phải là lúc làm theo cảm tính. Quỷ vực chi thành thật sự khụ, thật sự rất đáng sợ. Hay là anh cứ tránh đi trước. Đại vương tử sợ xảy ra chuyện lớn, cho nên anh ta không thể để Đường Lăng ở lại chỗ này. Đại vương tử, anh làm người tốt gì chứ? Nếu hiện tại anh thả anh Đường chạy đi, đến lúc đó người quỷ vực chi thành tìm chúng ta gây phiền phức thì sao? Anh không muốn sống nữa, nhưng chúng tôi vẫn muốn sống. Anh đừng hại chúng ta nữa. Đồ đại nhân không đồng ý với cách làm của đại vương tử. Caro là người không nói lý. Nếu anh ta biết bọn họ thả anh Đường đi, thì đến lúc đó sẽ trút giận lên người bọn họ. Tuy rằng ông ta không phải là người thả Đường Lăng đi, nhưng hiện tại ông ta ở đây, với tính cách của Caro thì rất có thể sẽ giết chết tất cả. Anh Đường, mời anh đi trước. Hôm nay tôi mời anh Đường đến đây, nên tôi không thể để anh xảy ra chuyện. Đại vương tử không quan tâm đến ông Đô, nên trên mặt càng thêm kiên định. Đại vương tử, anh không thể thả anh ta đi. Tôi không đồng ý, tuyệt đối không thể để anh ta đi. Đô đại nhân đứng lên, ngăn cản đại vương tử. Nếu hôm nay anh thả anh ta đi thì chúng ta sẽ phải chết. Được rồi, vậy cho bọn họ vào đây. Đường Lăng cong khóe môi, trên mặt mang theo ý cười. Anh cũng không ngại xem trò hay đâu. Anh Đường, anh vừa đến đây nên có lẽ không biết rõ tình huống ở đây. Chuyện của quỷ vực chi thành cần phải tìm hiểu tình hình một chút, không thể vội vàng được. Trong lòng đại vương tử cũng không kiêng dè quỷ vực chi thành. Anh ta biết rõ những việc làm của Caro với hoàng thất trong mấy năm nay. Hoàng thất thật sự không có năng lực đối phó với Caro. Nhưng đại vương tử khuyên Đường Lăng dễ nghe hơn nhiều đô đại nhân. Đại vương tử, anh sao vậy? Chuyện này vốn là chuyện của bọn họ và quỷ vực chi thành, không liên quan đến hoàng thất của chúng ta. Quốc vương vốn không muốn đứng về phía anh Đường, nhưng anh Đường không thèm, vừa rồi còn từ chối. Đại vương tử cần gì phải chen vào việc của người khác? Hơn nữa hiện tại, người của quỷ vực chi thành đã tìm đến cửa. Anh có thể ngăn cản được sao? Đến lúc đó ngay cả mạng của mình cũng không giữ được. Anh cũng biết rõ quỷ vực chi thành là thế lực gì, Caro là ai. Đồ đại nhân không thể hiểu được cách làm của đại vương tử. Người quỷ vực chi thành đã tìm đến cửa, rõ ràng nhắm vào Đường Lăng tới. Đại vương tử còn dám che chở. Đại vương tử điên rồi sao? Đồ đại nhân có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi làm gì thì không đến lượt ông xen vào. Đại vương tử đã nhịn rất lâu, lúc này anh ta không muốn nhịn nữa. Những người bên cạnh quốc vương đều là đồ đê tiện, bắt nạt kẻ yếu và nịnh nọt mà thôi. Bình thường anh ta khinh thường những người này. Ồ, đại vương tử muốn xen vào thì có thể xen vào sao? Đó là người của quỷ vực chi thành, đó là Caro. Đại vương tử cảm thấy mình có năng lực đó không? Lời nói của đô đại nhân mang theo sự châm chọc. Đáng tiếc đại vương tử vốn không có năng lực đó. Đến lúc đó chỉ sợ đại vương tử cũng không thể tự bảo vệ mình, còn liên lụy đến hoàng thất. Sợ là đại vương tử không thể giải thích được với quốc vương. Đô đại nhân là người bên cạnh quốc vương, rất được quốc vương tin tưởng. Hơn nữa đô đại nhân cũng không ủng hộ đại vương tử, cho nên từ trước đến nay ông ta chưa từng tôn trọng đại vương tử, nhưng bình thường cũng quá đáng như thế. Sở dĩ lúc này đô đại nhân không nể mặt như vậy là vì chắc chắn đại vương tử sẽ đắc tội với quỷ vực chi thành vì chuyện hôm nay. Nếu đại vương tử đắc tội với quỷ vực chi thành, không chỉ có người quỷ vực chi thành sẽ không bỏ qua cho đại vương tử, ngay cả quốc vương cũng sẽ không che chở cho đại vương tử. Dù sao quốc vương không dám đắc tội với Caro, không dám đắc tội với quỷ vực chi thành. Sắc mặt đại vương tử trầm xuống. Anh ta cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Anh ta cũng biết năng lực của mình vốn không thể đối đầu với quỷ vực chi thành. Không chỉ anh ta không có năng lực đó ngay, ngay cả toàn bộ hoàng thất cũng không có năng lực đó. Nếu không thì mấy năm nay hoàng thất cũng không phải chịu sự uy hiếp của Caro. Quốc vương nhượng bộ cũng bởi vì thế lực của bọn họ yếu kém. Nhưng mặc dù như thế thì anh ta cũng không thể để Đường Lăng xảy ra chuyện ở đây được. Anh ta mời Đường Lăng đến, nếu bởi vì anh ta mà Đường Lăng xảy ra chuyện gì, không chỉ sau này không thể nói chuyện hợp tác mà trong lòng anh ta cũng áy náy. Tôi sẽ giải thích chuyện này với quốc vương. Đại vương tử cắn chặt răng quyết tâm, trên mặt càng thêm quyết đoán. Đưa anh Đường rời đi bằng cửa sau. Đại vương tử, anh cho quỷ vực chi thành dễ gạt như vậy à? Anh cảm thấy bọn họ sẽ cho anh cơ hội đưa người đi sao? Đại vương tử đúng là càng ngày càng ngây thơ. Trên mặt đô đại nhân châm chọc. Caro vô cùng gian xảo, từ trước đến nay anh ta làm việc rất cẩn thận. Nếu hôm nay anh ta cho người đến tìm anh Đường thì chắc chắn làm được, sao có thể để anh Đường chạy thoát được chứ? Đại vương tử, đô đại nhân nói cũng có lý. Nếu người quỷ vực chi thành đã tìm đến cửa thì khẳng định sẽ không dễ dàng để anh Đường chạy thoát đâu. Một người khác cũng không nhịn được nói với đại vương tử. Tuy rằng lời nói của đô đại nhân châm chọc đại vương tử, nhưng đô đại nhân nói đúng tình hình thực tế. Đại vương tử, dưới tình huống này, chúng ta mạo hiểm đưa anh Đường rời đi thì càng nguy hiểm. Anh Đường nguy hiểm, đại vương tử cũng rất nguy hiểm. Người kia lại nhanh chóng nói thêm một câu, cho nên mong đại vương tử suy nghĩ lại. Dưới tình huống này còn suy nghĩ sao? Hoặc là giao người ra, hoàng thất của chúng ta vạch rõ quan hệ, hoặc là mấy người cùng chịu chết. Hôm nay người quỷ vực chi thành tìm đến cửa, sao có thể tay trắng quay về? Nếu mang theo mấy mạng người, nếu đại vương tử muốn dâng đầu của mình cho quỷ vực chi thành thì tôi không ngăn cản. Chỉ hy vọng đại vương tử đừng liên lụy đến chúng tôi, đừng liên lụy đến hoàng thất. Đại vương tử, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sau này quốc vương sẽ trách cứ. Người bên cạnh đại vương tử cũng không nhịn được nhắc nhở đại vương tử. Nhưng người này nói rất khéo léo, bọn họ cũng biết được, nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì, quốc vương sẽ trách cứ. Quốc vương không muốn đắc tội với quỷ vực chi thành, nói không chừng sẽ giao đại vương tử cho quỷ vực chi thành. Quốc vương thật sự sợ quỷ vực chi thành, thật sự sợ Caro. Mấy năm nay Caro đưa ra điều kiện ngày càng quá đáng, nhưng quốc vương vẫn luôn đồng ý. Ở trên địa bàn của nước R, nhưng mỗi năm quốc vương luôn cho Caro rất nhiều thứ và rất nhiều điều kiện có lợi. Nói khó nghe một chút, cũng không biết ai mới là quốc vương thật sự của nước R. Năm trước quốc vương cưới thêm một vợ bé, lại bị Caro coi trọng. Lúc ấy quốc vương rất cưng chiều vợ bé kia, nhưng vẫn đưa vợ bé đó cho Caro. Tuy rằng nói phụ nữ như quần áo, đối với đàn ông như quốc vương cũng không là gì, nhưng chuyện đó liên quan đến danh dự của một người đàn ông. Dưới uy quyền của Caro, quốc vương còn từ bỏ danh dự của một người đàn ông thì sao có thể quan tâm đến sự an toàn của một đứa con trai chứ? Dù sao quốc vương không chỉ có đại vương tử là con trai, hiện tại trong hoàng thất có mấy vương tử. Hơn nữa, còn chưa tính tới những người chưa nhập vào hoàng thất, giống như tiểu vương tử mới nhập vào hoàng thất sau này mà thôi. Nhưng sau khi tiểu vương tử nhập vào hoàng thất, mấy người phụ nữ của quốc vương cũng không còn sinh con nữa, không có ai sinh cả, chẳng những không có vương tử mà công chúa cũng không có. Nếu không thì sợ hiện tại hoàng thất không chứa hết vương tử và công chúa. Sắc mặt đại vương tử thay đổi, thở dài một hơi. Anh ta hiểu rõ ba của mình. Từ trước đến nay người kia rất ích kỷ, cho nên đại vương tử biết rõ nếu tối hôm nay mình đắc tội với quỷ vực chi thành thì sẽ có hậu quả gì. Cho dù tối hôm nay người quỷ vực chi thành tha cho anh ta một mạng, nói không chừng ba anh ta muốn thể hiện thái độ với Caro mà giết chết anh ta. Đại vương tử nghĩ vậy thì trong lòng có chút chua xót. Đại vương tử đúng là vô dụng. Mấy năm nay anh ta cố gắng xây dựng thế lực của mình lớn mạnh, hy vọng phát triển nước R này ngày càng tốt, hy vọng người dân nước R có được cuộc sống tốt. Nhưng sau khi Caro biết được thì thỉnh thoảng chèn ép anh ta. Hơn nữa ba anh ta cũng chèn ép anh ta khắp nơi, sợ anh ta làm chuyện ngu ngốc. Đại vương tử cảm thấy có lẽ ba anh ta đang chờ cơ hội này để tiêu diệt anh ta. Đại vương tử đột nhiên cảm thấy bất lực. Đại vương tử thật sự không có năng lực bảo vệ Đường Lăng. Đô đại nhân nói không dễ nghe, nhưng lại đúng với tình hình thực tế. Anh ta còn không bảo vệ được bản thân mình. Đại vương tử, cho người quỷ vực chi thành vào đi. Lâm Bối vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng cô không biết anh đi gặp Caro đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết lúc này người của quỷ vực chi thành đến đây không phải tìm Đường Lăng tính sổ. Hơn nữa vừa rồi Đường Lăng cũng nói cho người quỷ vực chi thành đi vào. Rõ ràng Đường Lăng không hề sợ người quỷ vực chi thành. Lâm Bối đi theo đại vương tử mấy năm nay cũng hiểu rõ đại vương tử. Cô cũng biết đại vương tử khó xử, cho nên cô không đành lòng nhìn đại vương tử rối rắm. Lâm Bối biết cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách, vẫn phải giải quyết vấn đề. Hơn nữa bọn họ do dự cũng kéo dài không ít thời gian. Với phong cách quỷ vực chi thành sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi ở bên ngoài như thế, sợ là đã sớm chạy vào bắt người. Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, bên ngoài lại không có tiếng động nào. Lâm Bối biết chuyện này không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Cho bọn họ đi vào à? Đại vương tử nghe Lâm Bối nói thì sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn cô. Em cũng muốn cho người quỷ vực chi thành đi vào. Bọn họ là... Đại vương tử kinh ngạc trong lòng, bản năng nhìn về phía Đường Lăng. Anh ta không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu. Người của quỷ vực chi thành đến tìm Đường Lăng tính sổ. Dưới tình huống này, cho dù người quỷ vực chi thành đi vào thì có nghĩa là bán đứng Đường Lăng. Anh Đường cũng nói cho bọn họ vào, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của anh Đường. Có lẽ anh Đường có cách giải quyết. Lâm Bối nói câu này không phải là nói suông. Dù sao cô biết trước đó Đường Lăng đi gặp Caro. Anh ta có cách giải quyết à? Anh ta có cách giải quyết thì không cần cầu xin hoàng thất chúng ta giúp đỡ. Hơn nữa anh ta như vậy thì chỉ có thế lực của bọn họ mới có cách giải quyết. Tiểu vương tử không hiểu thì đừng nói bậy, đừng làm trò cười cho người khác. Đồ đại nhân không để vương tử vào trong mắt. Đối với tiểu vương tử chưa từng được quốc vương liếc mắt thì càng không hề tôn trọng. Còn người của Đường Lăng nheo lại, anh định mở miệng nói chuyện. Đô đại nhân, ông không thể giải quyết, nhưng chưa chắc người khác không thể giải quyết. Ông sợ nhưng chưa chắc người khác đã sợ. Không thể bởi vì mình sợ hãi mà nghĩ người khác cũng sợ hãi giống như mình. Lâm Bối nhìn về phía Đô Đại Nhân, trong con ngươi mang theo sự lạnh lẽo. Sau khi Lâm Bối trở lại hoàng thất thì luôn dè dặt, cẩn thận, cũng không nhiều lời, cũng không xảy ra xích mích với người khác. Trước kia có rất nhiều người bắt nạt cô cũng có thể nhẫn nhịn. Trước kia ngay cả những người hầu bắt nạt cô thì cô cũng không đáp trả lại như thế. Đô Đại Nhân là người tâm phúc của quốc vương, Lâm Bối lại chống đối Đô Đại Nhân. Người trong phòng khiếp sợ, Đại Vương Tử cũng khiếp sợ. Anh ta thật sự không nghĩ tới Lâm Bối sẽ cãi lại Đô Đại Nhân. Sau khi Đại Vương Tử kinh ngạc thì thầm khen ở trong lòng. Nói tốt lắm. Đường Lăng cong môi, anh biết rõ Lâm Bối. Anh cũng biết Lâm Bối vất vả ở trong hoàng thất thế nào. Cho nên cô vẫn luôn ăn nói cẩn thận. Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người đó thì biết trước kia cô chưa từng làm như thế. Cho nên có phải cô làm như vậy là vì anh không? Dù sao thì vừa rồi cô cãi lại Đô Đại Nhân là vì bảo vệ anh. Đường Lăng nghĩ vậy thì trong lòng vô cùng thoải mái. Ừ, cảm giác có người bảo vệ đúng là không tệ. Huống chi người bảo vệ anh là người phụ nữ của anh. Tiểu Vương Tử, cậu quay về hoàng thất đã mười mấy năm, sao lại không hiểu chuyện như thế? Đúng là buồn cười. Đô Đại Nhân nhìn Tiểu Vương Tử rồi lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn trướng mắt. Quốc vương nhận một đứa con trai như vậy đúng là... Đô Đại Nhân còn chưa nói xong thì một chiếc đũa nhanh chóng bay về phía ông ta. Tốc độ của chiếc đũa quá nhanh, ông ta vốn không kịp tránh đi. Hơn nữa bởi vì ông ta quá kinh ngạc nên mở miệng ra, chiếc đũa cắm vào trong miệng ông ta. Bởi vì lực quá mạnh nên cắm thẳng vào cổ họng. Nếu không có hàm răng ngăn lại một chút thì có lẽ chiếc đũa kia có thể bay xuống bụng ông ta. Tuy rằng hàm răng ngăn lại nhưng lực chiếc đũa vẫn mạnh, cắm vào cổ họng Đô Đại Nhân. Khóe môi Đô Đại Nhân nhanh chóng chảy ra máu. Đô Đại Nhân, ông không sao chứ? Người trong phòng nhìn thấy cảnh này thì khiếp sợ, nhất thời choáng váng. Có người muốn mưu sát Đô Đại Nhân, chẳng lẽ người của Quỷ Vực Chi Thành đã vào được? Nhưng cho dù người Quỷ Vực Chi Thành vào được thì cũng phải tìm Đường Lăng tính sổ, không thể nào ra tay với Đô Đại Nhân. Ai? Là ai đánh lén tôi? Đô Đại Nhân rút chiếc đũa ra, máu trong miệng chảy ra càng nhanh. Lúc này Đô Đại Nhân không quan tâm, người ta cười nhạo mình. Khuôn mặt anh ta bị dọa đến trắng bệch, giọng nói cũng yếu ớt. Đô Đại Nhân, không lẽ là người của Quỷ Vực Chi Thành? Có người cẩn thận hỏi một câu. Sắc mặt Đô Đại Nhân càng trắng, nuốt xuống mấy lời chất vấn, không dám nói lời nào. Nếu thật sự là người của Quỷ Vực Chi Thành thì ông ta chỉ có thể nhịn. Tôi xin lỗi, tôi chơi không cẩn thận nên lỡ tay. Đường Lăng cười khẽ ra tiếng. Tay anh ta đang quay chiếc đũa, cho nên mọi người lập tức hiểu ý của anh. Anh là người phóng đũa vào cổ họng Đô Đại Nhân, nhưng anh nói không cẩn thận nên lỡ tay. Nếu anh thật sự không cẩn thận thì sao có thể trùng hợp bay vào miệng của Đô Đại Nhân chứ? Người này rõ ràng là cố ý. Trước đó Đô Đại Nhân nói nhiều lời châm chọc anh như thế, nhưng anh không hề ra tay. Hiện tại Đô Đại Nhân không châm chọc anh, vì sao anh lại như thế? Anh, là anh, không ngờ là anh thật to gan. Đô Đại Nhân nghe thấy Đường Lăng làm, không phải là người Quỷ Vực Chi Thành thì lập tức nổi giận. Đường Lăng, anh đắc tội với người Quỷ Vực Chi Thành, hiện tại lại đắc tội với hoàng thất chúng tôi, anh chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đô Đại Nhân không quan tâm cổ họng đau đớn, dùng sức gào lên. Ý của Đô Đại Nhân là ông có thể đại diện cho hoàng thất à? Đường Lăng cười nhạo. Người bên cạnh quốc vương là người như thế à? Khó trách, mấy năm nay nước Rờ ngày càng hỗn loạn. Đô Đại Nhân nghe thấy Đường Lăng nói thì ngẩn ra, sắc mặt khẽ thay đổi. Anh ta cũng ý thức được mình vừa nói sai. Quốc vương nói tôi đến đây, tôi đại diện cho ý của quốc vương. Đô Đại Nhân suy nghĩ cũng rất nhanh, lập tức trả lời. Đại Vương Tử, người Quỷ Vực Chi Thành vẫn đang chờ bên ngoài. Người báo tin không nhịn được nhắc nhở một câu. Thời gian trôi qua như vậy vẫn không có kết quả, cũng không thể để cho người Quỷ Vực Chi Thành chờ như thế. Nhưng đó là người của Quỷ Vực Chi Thành, không ai có thể đắc tội nổi. Cho bọn họ vào đi. Lâm Bối lại lên tiếng. Hiện tại Lâm Bối càng thêm chắc chắn người Quỷ Vực Chi Thành không phải tới tìm Đường Lăng tính sổ. Đại Vương Tử nhìn về phía Lâm Bối, anh ta nhìn thái độ kiên định của Lâm Bối dường như vô cùng chắc chắn. Đại Vương Tử lại nhìn về phía Đường Lăng, vẻ mặt của Đường Lăng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi. Đại Vương Tử suy nghĩ sau đó trầm giọng nói, được, vậy cho bọn họ vào đi. Chuyện gì nên tới thì sẽ tới, nên đối mặt thì phải đối mặt. Đô Đại Nhân vừa nói một câu không sai, với năng lực của anh ta cũng không thể giấu được người của Quỷ Vực Chi Thành chuyện thả Đường Lăng đi. Không bằng cho người Quỷ Vực Chi Thành vào trước, đến lúc đó lỡ có chuyện gì cũng có thể tùy cơ ứng biến. Vâng, người báo tin ngẩn người, sau đó mới đi ra ngoài. Căn phòng nhất thời yên tĩnh, không có ai nói chuyện, ngay cả Đô Đại Nhân cũng im lặng. Chẳng qua ngoại trừ Đường Lăng thì vẻ mặt của mấy người vô cùng nghiêm túc, trên mặt mang theo lo lắng và sợ hãi. Ngay cả trong lòng Lâm Bối cũng lo lắng, cô không nhịn được ngước mắt nhìn về phía Đường Lăng, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Đường Lăng. Đường Lăng cười cười với cô, trái tim hoảng loạn của Lâm Bối lập tức bình tĩnh lại. Cô biết có Đường Lăng ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Miệng của Đô Đại Nhân vẫn còn chảy máu, nhưng ông ta không quan tâm nhiều như vậy. Bản năng lùi về phía sau, tránh ra xa, sợ đến lúc đó mình bị liên lụy. Mấy người khác đứng bên cạnh Đại Vương Tử, dáng vẻ bảo vệ Đại Vương Tử. Bọn họ luôn đề phòng ở mức độ cao. Mấy người đi qua đó bảo vệ anh Đường. Tôi không sao, mục đích của Quỷ Vực Chi Thành cũng không phải là tôi. Mặc dù trong lòng Đại Vương Tử sợ hãi, vô cùng sợ hãi, nhưng anh ta nghĩ người Quỷ Vực Chi Thành nhắm vào Đường Lăng. Hiện tại người nguy hiểm nhất là Đường Lăng. Hiện tại người nên được bảo vệ là Đường Lăng. Đại Vương Tử, chúng tôi... Mấy người khiếp sợ có chút do dự. Bọn họ là người của Đại Vương Tử. Bọn họ đương nhiên phải bảo vệ sự an toàn cho Đại Vương Tử trước. Cứ làm theo lời của tôi nói. Đại Vương Tử cắt ngang lời bọn họ. Dưới tình huống này, Đại Vương Tử không còn nghĩ đến vấn đề hợp tác. Anh ta thật sự không muốn Đường Lăng xảy ra chuyện. Đại Vương Tử vốn là người nghĩa khí. Anh ta và Quốc Vương hoàn toàn khác nhau. Lâm Bối cũng không quá bất ngờ. Lâm Bối đi theo bên cạnh Đại Vương Tử mấy năm nay. Cô hiểu rõ Đại Vương Tử, cho nên trong tình huống này, Đại Vương Tử đưa ra quyết định như thế thì cô cũng không bất ngờ. Đường Lăng cũng không nói gì, chỉ nhìn Đại Vương Tử một cái. Đường Lăng biết rõ hơn bất cứ ai, anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Anh nghĩ người không gặp nguy hiểm nhất ở đây chính là mình. Sau khi chuyện hôm nay xảy ra thì anh tin Dụ Đạt chắc chắn không dám làm bậy. Anh biết rõ lần này Dụ Đạt đến đây để đưa cho anh một câu trả lời thuyết phục. Đương nhiên trước đó, Đường Lăng đã nói câu trả lời này là cho anh ta hài lòng với được. Nhưng Đường Lăng không biết Dụ Đạt sẽ đưa cho anh một câu trả lời thuyết phục thế nào trong thời gian ngắn như vậy. Anh cũng có một chút mong đợi, xem ra chuyện tiếp theo sẽ rất đặc sắc. Lúc này, trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có ai nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở cũng đè nén xuống. Quá mức yên tĩnh làm cho người ta không hít thở nổi. Ngoại trừ Đường Lăng, những người khác nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Thời gian chờ đợi càng dài thì vẻ mặt của mỗi người càng cứng lại. Vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo của Đô Đại Nhân hoàn toàn biến mất. Không dám làm gì cả, cũng không dám thở mạnh. Người của Quỷ Vực Chi Thành tới rất nhanh. Không lâu sau, người báo tin cũng đã đưa người vào. Người đến là Dụ Đạt. Đương nhiên còn có hai người khác đi cùng Dụ Đạt. Hai người này có vẻ không dễ chọc. Mấy người ở đây đều biết Dụ Đạt, bởi vì trước kia Caro đến Hoàng Thất không chỉ một lần, mà lần nào Dụ Đạt cũng đi theo. Cửa phòng vừa mở ra, Dụ Đạt và hai người không đi vào. Đô Đại Nhân nhìn thấy Dụ Đạt thì lập tức lùi về phía sau vài bước, sau đó chỉ vào Đường Lăng, lớn tiếng nói: "Người mấy người muốn tìm ở đó, anh ta là Đường Lăng, mấy người tìm anh ta tính sổ, không liên quan gì đến chúng tôi, không có liên quan Hoàng Thất." Phản ứng đầu tiên của Đô Đại Nhân là nhanh chóng phủi sạch quan hệ, sợ bị Đường Lăng liên lụy, sợ người Quỷ Vực Chi Thành cũng giết chết mình. Dụ Đạt vừa định bước vào, anh ta nghe Đô Đại Nhân nói thì bước chân dừng lại. Đôi mắt nâng lên nhìn Đường Lăng một cái, anh ta thấy Đường Lăng ngồi yên, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó Dụ Đạt lại đưa mắt nhìn về phía Đô Đại Nhân, ánh mắt kia giống như nhìn một tên ngốc. Đô Đại Nhân nhìn ánh mắt của Dụ Đạt thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, đương nhiên cho dù ông ta suy nghĩ cũng không hiểu. Dụ Đại Nhân, Đường Lăng là người các anh muốn tìm, chuyện này không hề liên quan đến Hoàng Thất của chúng ta. Đại Vương Tử và Đường Lăng có quen biết, Quốc Vương của chúng tôi vẫn luôn đứng về phía các anh. Đô Đại Nhân xác định rõ ràng thái độ, dùng một cách câu đã tách biệt lập trường của Quốc Vương và Đại Vương Tử ra. Đô Đại Nhân cảm thấy dưới tình huống này Đại Vương Tử chắc chắn sẽ xong đời, người Quỷ Vực Chi Thành sẽ không bỏ qua cho Đại Vương Tử. Với phong cách bình thường của Caro thì rất có thể sẽ giết Đại Vương Tử, cho nên lúc này Đô Đại Nhân không chút do dự đẩy Đại Vương Tử ra ngoài. Bữa tiệc này vốn do Đại Vương Tử sắp xếp, mở tiệc đãi Đường Lăng cũng là ý của Đại Vương Tử. Người Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn đã sớm biết chuyện này. Dụ Đạt lại nhìn Đô Đại Nhân một cái, khóe môi mím lại không nói gì. Nhưng khi con ngươi nhìn về phía Đại Vương Tử thì có thêm vẻ hữu nghị, thậm chí còn có chút nhiệt tình. Hiện tại anh ta đến tìm Đường Lăng, dựa theo lời của Đường Lăng thì đến đây cho Đường Lăng một câu trả lời. Nhưng lúc trước thái độ của Đường Lăng rất cứng rắn, Dụ Đạt biết chuyện đàm phán chắc chắn sẽ không thuận lợi. Nếu Đại Vương Tử có thể làm được người trung gian, hoặc là nói tốt một chút cũng được. Dụ Đạt cất bước đi vào phòng. Hai người có vẻ không dễ chọc bên cạnh anh ta cũng đi theo. Thế trận này làm cho mấy người ở trong phòng vốn giống như chim sợ cảnh cong lập tức căng thẳng, tập trung cao độ. Có người còn đặt tay ở bên hông, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đô Đại Nhân bị dọa nuốt nước miếng, lại lùi về phía sau. Nhưng căn phòng vốn chỉ lớn như thế, ông ta lùi lại đến khi đụng phải bức tường thì không thể lùi được nữa. Lúc này khuôn mặt của Đô Đại Nhân đã trắng bệch. Ông ta cảm thấy việc đó có thể là duy nhất là đẩy Đường Lăng ra. Tay vẫn chỉ về phía Đường Lăng. Chỉ là giờ phút này ngón tay rõ ràng có chút phát run. Dụ Đại Nhân, anh ta là Đường Lăng. Đô Đại Nhân sợ người của Quỷ Vực Chi Thành tìm nhầm người, sợ liên lụy đến mình, nhưng lại quên mất dưới tình huống này thì cách làm của người thông minh là im lặng không nói, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Đô Đại Nhân, vừa cùng anh Đường ăn cơm sao? Dụ Đạt vốn không muốn để ý tới Đô Đại Nhân, chỉ tiếc Đô Đại Nhân làm trò quá nhiều. Dụ Đạt lại nhìn về phía Đô Đại Nhân, giả vờ tùy tiện hỏi một câu. Không, không phải, không có. Đô Đại Nhân lắc đầu liên tục, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Dụ Đại Nhân đừng hiểu lầm, Đại Vương Tử sắp xếp, Đại Vương Tử mở tiệc, đãi khách, tôi đại diện cho quốc vương đến đây. Dụ Đại Nhân biết quốc vương của chúng tôi có thái độ gì, tôi đến đây để phòng ngừa bọn họ gây bất lợi cho Quỷ Vực Chi Thành. Đô Đại Nhân bị dọa đến mức mất cả hồn vía, ông ta chỉ biết hiện tại không thể để Dụ Đại Nhân hiểu lầm. Dụ Đại Nhân, vừa rồi Đường Lăng suýt nữa chạy trốn là tôi ngăn lại giúp mấy người. Đô Đại Nhân còn không quên tranh công lao cho bản thân. Đại Vương Tử lạnh lùng liếc Đô Đại Nhân một cái, đúng là trơ trẽn. Vẻ mặt Đường Lăng không thay đổi, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Mặc dù Lâm Bối chưa biết rút cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cô thấy sau khi Dụ Đạt đi vào thì không có bất cứ hành động gì, còn nói chuyện phiếm với Đô Đại Nhân, hoàn toàn không có ý định ra tay với Đường Lăng. Mà Đường Lăng thì vẫn ngồi yên ở chỗ đó. Lâm Bối còn phát hiện vừa rồi khi Dụ Đạt nhìn về phía Đường Lăng thì trong mắt mang theo sự kiêng dè. Lâm Bối biết Dụ Đạt chắc chắn không phải là tới tìm Đường Lăng tính sổ. Cho nên Lâm Bối nghe Đô Đại Nhân nói thì trong lòng có chút buồn cười. Ôi thật sao? Dụ Đạt nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó lại liếc nhìn Đô Đại Nhân một cái, vẫn là ánh mắt nhìn một tên ngốc. Phải, phải. Dụ Đại Nhân nhất định phải tin tưởng tôi. Chuyện này hoàn toàn là ý của Đại Vương Tử, không liên quan gì tới tôi. Cũng không liên quan gì đến quốc vương của chúng tôi. Nhân vật nhỏ như Đường Lăng, thế lực của bọn họ nhỏ như thế, quốc vương không để vào mắt. Bọn họ đắc tội với mấy người, mấy người muốn làm gì thì cứ làm, hoàng thất sẽ đứng về phía mấy người. Đô Đại Nhân vẫn nhìn không hiểu ánh mắt của Dụ Đạt. Đô Đại Nhân chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ bản thân. Sắc mặt Dụ Đạt thoáng cứng đờ, hơi có chút khó coi. Quốc vương của bọn họ không đặt ở trong mắt, nhưng bọn họ Quỷ Vực Chi Thành để vào mắt. Bọn họ không những để vào mắt, bọn họ còn tới xin lỗi. Bọn họ không chỉ xin lỗi mà còn phải có tấm lòng, còn phải cắt đứt bồi thường. Cho dù như vậy thì vẫn không biết Đường Lăng có hài lòng hay không. Dụ Đại Nhân, Đường Lăng ở đó, mấy người muốn làm cái gì thì cứ làm. Đương nhiên Dụ Đại Nhân tự ra tay thì Đường Lăng chắc chắn không trốn thoát được. Đô Đại Nhân nhìn về mặt Dụ Đại Nhân trầm xuống thì thầm hít một hơi, sợ mình đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành. Dụ Đạt lại nhìn Đô Đại Nhân, khóe môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Sau đó thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhìn Đô Đại Nhân như tên ngốc. Dụ Đạt nhìn về phía Đường Lăng, thái độ lập tức biến cung kính. Anh Đường. Dụ Đạt cẩn thận mở miệng, xưng hô rất cung kính, thái độ càng cung kính. Lúc Dụ Đạt gọi tiếng anh Đường, vốn đứng thẳng trước mặt Đường Lăng thì lưng lại hơi cong xuống. Sự thay đổi chóng mặt này khiến người ở trong phòng sợ ngây người, một đám mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dụ Đạt và Đường Lăng. Ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Dụ Đạt lại có thái độ như thế. Anh ta vừa cung kính vừa tôn trọng, còn có chút cẩn thận. Đây là Dụ Đạt của Quỷ Vực Chi Thành, người đứng thứ hai của Quỷ Vực Chi Thành ở nước R. Bình thường Dụ Đạt cũng không cung kính với Caro, vì sao lại cung kính với Đường Lăng như thế? Rốt cuộc chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bối đã sớm biết Đường Lăng đi tìm Caro, nhưng lúc này cô vẫn khiếp sợ. Rốt cuộc Đường Lăng đã nói gì với Caro mà có thể làm cho Dụ Đạt và của Quỷ Vực Chi Thành có thái độ này? Đại Vương Tử cũng hoàn toàn ngây người, vẫn chưa lấy lại tinh thần, có cảm giác không biết mình đang ở đâu. Anh ta nhìn Dụ Đạt đi đến trước mặt Đường Lăng, vốn còn muốn cho người bảo vệ Đường Lăng. Anh ta luôn đề phòng Dụ Đạt sẽ ra tay với Đường Lăng, không ngờ lại như vậy. Đô Đại Nhân càng hoàn toàn ngây người, nhất thời đứng ngơ ngác ở đó, hoàn toàn ngẩn người. Anh ta hoàn toàn không thể tin được, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Anh ta cảm thấy hai mắt của mình có vấn đề. Ừ. Đường Lăng nhàn nhạt quét Dụ Đạt liếc mắt một cái, trầm thấp lên tiếng, không nói nhiều. Đường Lăng không hỏi có phải Dụ Đạt sẽ đưa cho anh một câu trả lời thuyết phục hay không. Đường Lăng không hỏi, Dụ Đạt cảm giác áp lực càng lớn hơn. Anh ta biết Đường Lăng càng như thế, bọn họ nhất định phải đưa ra tấm lòng lớn hơn nữa. càng phải nhượng bộ nhiều hơn. Dụ Đạt thầm nghĩ trong lòng, nhất thời không nói gì. Anh ta nghĩ xem phải nói với Đường Lăng thế nào mới tốt. Đô đại nhân lấy lại tinh thần, ông ta nhìn Dụ Đạt đứng trước mặt Đường Lăng không nói gì. Đô đại nhân cảm thấy Dụ Đạt cung kính với Đường Lăng chỉ là ảo giác của bọn họ. Sao Dụ Đạt lại có thể cung kính với Đường Lăng? Dụ Đạt không trực tiếp giết Đường Lăng là không tệ rồi. Đô đại nhân cảm thấy nói không chừng sau đó Dụ Đạt sẽ ra tay với Đường Lăng. Đô đại nhân dán cơ thể mình lên bức tường, cố gắng tránh đi. Đô đại nhân chờ Dụ Đạt ra tay với Đường Lăng, đánh bể đầu hay là cắt cổ. Tóm lại Đường Lăng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đắc tội với quỷ vực Chi Thành, đắc tội với Caro thì không có ai có thể kết cục tốt. Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Đô đại nhân. Ngoại trừ Lâm Bối thì người khác đều có suy nghĩ như thế, bao gồm cả Đại Vương Tử. Đại Vương Tử thầm ra hiệu tay với người của mình, đề phòng người của Dụ Đạt ra tay. Tôi đến đây xin lỗi anh Đường. Nhưng đúng lúc này Dụ Đạt khom người với Đường Lăng, thái độ càng cung kính, trên mặt còn nở nụ cười. Hơn nữa Dụ Đạt nói rất rõ ràng, ai cũng hiểu câu xin lỗi này. Dụ Đạt nói xong thì người trong phòng càng khiếp sợ, lần này còn nhiều hơn vừa rồi, có mấy người sắp rớt mắt ra ngoài. Đại Vương Tử thở ra một hơi, dùng sức nhéo đùi mình một cái, sau đó đau đến mức suýt kêu lên. Lúc này Đại Vương Tử mới tin đây là thật, không phải là nằm mơ. Dụ Đạt không phải tìm Đường Lăng tính sổ, mà là đến để xin lỗi Đường Lăng. Xin lỗi? Dụ Đạt lại xin lỗi Đường Lăng sao? Quỷ vực Chi Thành lại xin lỗi người khác à? Dụ đại nhân, anh nói cái gì? Đô đại nhân hoàn toàn không thể tin được. Tuy rằng ông ta sợ muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Không biết bởi vì quá mức kinh ngạc hay là bởi vì quá mức sợ hãi, ông ta nói lắp bắp. Anh Đường, lúc trước anh nói quỷ vực Chi Thành chúng tôi đưa ra một câu trả lời thuyết phục trong thời gian một ngày. Hiện tại chúng ta đã thương lượng xong, cho nên cố ý đến đây để xin lỗi anh Đường. Dụ Đạt không để ý đến Đô đại nhân, lần này anh ta không thèm ném cho Đô đại nhân một ánh mắt. Hiện tại anh ta chỉ muốn làm cho Đường Lăng hài lòng, chỉ cần Đường Lăng hài lòng, chuyện này mới có thể giải quyết, anh ta mới có thể yên tâm. Sau khi anh ta trở về thì đã cho người điều tra Đường Lăng, cũng thuận tiện điều tra người đàn ông trầm tĩnh bên cạnh Đường Lăng. Phần lớn thông tin của Đường Lăng đã được bảo mật, không điều tra được gì, nhưng lại điều tra được một chút thông tin về người đàn ông kia. Nghe nói, người kia cũng điều tra chuyện gì thì không thể không điều tra được. Người anh ta muốn tìm thì không thể không tìm được. Nghe nói, cho dù người anh ta muốn tìm trốn vào hang chuột thì cũng có thể cho người bắt lại. Dụ Đạt nhớ tới lời nói của người đàn ông kia lúc rời đi thì không nhịn được hết hồn hết vía. Dụ Đạt biết nếu người đàn ông kia muốn tìm anh ta, muốn giết anh ta thì có thể làm được bất cứ lúc nào. Cho nên Dụ Đạt cũng không muốn chờ thêm một ngày. Anh ta biết chuyện này càng nhanh chóng giải quyết thì càng tốt. Dụ Đạt biết tối nay Đại Vương Tử ở đây mở tiệc đãi Đường Lăng, cho nên anh ta lập tức đến đây. Dụ Đạt nói xong thì khiến mọi người khiếp sợ. Dụ Đạt không chỉ tới xin lỗi mà còn phải cho Đường Lăng một câu trả lời thuyết phục. Quỷ vực Chi Thành phải cho Đường Lăng một câu trả lời thuyết phục. Một câu trả lời thuyết phục gì? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vẻ mặt của Đường Lăng vẫn nhàn nhạt, trong giọng nói cũng không có ra được cảm xúc gì. Đầu tiên, tôi quỷ vực Chi Thành của chúng tôi sẽ xin lỗi với quý công ty. Quỷ vực Chi Thành sẽ bồi thường 10 lần những tổn thất đã tạo ra cho quý công ty. Nếu Dụ Đạt đến xin lỗi thì sẽ mang theo tấm lòng, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Đường Lăng ngước mắt nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì. Dụ Đạt cũng không để ý thái độ của Đường Lăng. Anh ta biết vẫn chưa đủ. Đường Lăng không phải là người thiếu tiền. 8 gia tộc lớn cũng không thiếu tiền. Anh ta bồi thường chỉ là để thể hiện thái độ cơ bản nhất mà thôi. Dù sao quỷ vực Chi Thành đã gây tổn thất cho 8 gia tộc lớn. Thứ hai, tôi đảm bảo với anh Đường, sau này quỷ vực Chi Thành tuyệt đối không tạo ra mâu thuẫn với quý công ty. Nếu xảy ra tình huống xung đột thì quỷ vực Chi Thành sẽ chủ động nhượng bộ. Vẻ mặt của Dụ Đạt rất nghiêm túc, không thể không nói là anh ta rất chân thành. Anh ta nói ra câu này có nghĩa là sau này cho dù có xung đột ích lợi gì thì cũng sẽ không có ai tranh giành với Đường Lăng. Bọn họ cũng phát triển ở nước R. Nước R cũng không phải là quốc gia lớn, lợi ích có hạn. Nếu không tranh không giành thì nhiều lúc rất khó mở rộng. Cuối cùng trên mặt Đường Lăng cũng có cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Dụ Đạt. Nhưng Đường Lăng vẫn không nói thêm gì, chỉ thấp giọng lên tiếng, ừ. Tâm trạng của Đại Vương Tử không thể miêu tả được bằng từ gì. Hơn nữa anh ta cũng không tìm thấy tiếng nói của mình. Có ai có thể nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ vực Chi Thành không những không tìm Đường Lăng tính sổ, mà còn nhượng bộ lớn như thế. Rốt cuộc là vì sao chứ? Ở nước R, Quỷ vực Chi Thành đã từng xin lỗi người khác chưa? Ở nước R, Quỷ vực chi thành đã từng nhượng bộ người khác chưa? Hơn nữa còn nhượng bộ lớn như thế. Mặc dù Lâm Bối đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẻ mặt vẫn kinh ngạc và khó tin. Rút cuộc hôm nay Đường Lăng đi gặp Caro là làm gì? Đồ đại nhân càng hận không thể móc mắt mình ra. Ông ta càng nhìn thấy cái gì? Rõ ràng rút cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy? Sao có thể? Sao có thể như vậy?